Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 641 đến 660. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ông lấy Monica mang đồ che mặt nam nhân đem Monica ôm nhu kéo tới trên giường, rồi sau đó nhẹ nhàng buông. Nam nhân phát ra một trận tà ác và vừa lòng cười khẽ, chậm rãi tháo xuống ma mặt nạ quỷ. Người nam nhân này tự nhiên chính là Tiêu Dật. Tiêu Dật tận tình thưởng thức Monica mặc lấy một thân màu đen ren, một bên áo váy mạn diệu, thân thể yêu kiều, kia tuyết trắng làn da, kia có lồi có lõm mạn diệu dáng người, còn có kia bởi vì nằm nghiêng mà chen ép ra thật sâu khe ngực hai cái mềm mại và mượt mà cao ngất tuyết nộn vú lớn. Lúc này lẳng lặng thưởng thức phía dưới, Tiêu Dật chỉ cảm thấy Monica thân thể cùng kia ngũ quan tinh xảo, quả thực tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy, làm người ta yêu thích không buông tay. Nàng này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian thế nào được vài lần nghe thấy, nhìn xinh đẹp, cao quý, lại có một chút do dự lười biếng hơi thở cực phẩm mỹ nhân Monica, Tiêu Dật nhịn không được cúi người, thân ái hôn môi tại Monica mềm mại động lòng người môi bên trên, tứ môi tương giao, một loại mang lấy mềm mại hương vị ngọt ngào hơi thở đập vào mặt mà đến, làm Tiêu Dật say mê vô cùng, thậm chí có một chút luyến tiếc tách ra. Bất quá lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng gõ cửa, làm Tiêu Dật khắc chế dục vọng của mình. Sóng Lợi còn ở dưới lầu, mình bây giờ vẫn là cần phải dù cho tốt bố trí bố trí. Tiêu Dật ngồi dậy, cười tà hướng về dưới lầu đi đến, thay Sóng Lợi mở cửa. Đối với gương mặt lấy lòng nhìn chính mình, Sóng Lợi nói, Sóng Lợi tiên sinh, ngươi làm vô cùng tốt. Tiêu Dật mỉm cười vỗ vỗ Sóng Lợi đầu, rồi sau đó hòa nhã dễ gần nói, xem như khen thưởng. Ta muốn đem trên lầu cái kia đại mỹ nhân thưởng ban cho ngươi, ngươi bây giờ đem trên người ngươi quần áo bẩn bẩn quần cởi cho ta rồi, chớ đem nơi này làm bẩn. À, này, Sóng Lợi thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Tiêu Dật nói, đại ca, này, cái này không được đâu, nữ nhân đều là đại ca hưởng dụng là được rồi, tiểu đệ ở nơi này cấp đại ca thủ là được, ha ha ha ha, Tiêu Dật đột nhiên cười, đối với Sóng Lợi nói, cho ngươi cởi ngươi liền cởi, đại ca ta thích cùng người khác chơi với nhau, lão bà của người khác, trên lầu nữ nhân, nhưng là danh tiếng lừng lẫy Monica, Belushi, tất cả nam nhân trong lòng tha thiết ước mơ cao nhất nữ thần, ngươi xác định, ngươi không nên cùng ta cùng một chỗ. Nói, Tiêu Dật chỉ trên bàn trà thả tương khuôn, phía trên, chính xác Monica, Belushi cùng người nhà tự chụp, chính xác Monica, Belushi. Sóng Lợi mắt bên trong không thể ức chế lộ ra một mảnh tham lam quang mang, có chút khẩn trương cười nói, nếu đại ca yêu thích, kia, tiểu đệ kia chợt nghe theo đại ca phân phó. Sóng Lợi có chút kinh nghi bất định nhìn thoáng qua Tiêu Dật, bắt đầu thành thành thật thật cởi quần xuống cùng quần áo, toàn thân trần truồng thể đứng ở Tiêu Dật trước mặt. Đại ca, quần áo bẩn cởi xong rồi, ngài nhìn trên người ta như vậy bẩn, muốn hay không tắm một chút? Sóng Lợi gương mặt lấy lòng nhìn Tiêu Dật, có chút khẩn trương hỏi, không cần. Tiêu Dật mỉm cười khoát tay áo, nghẹo đầu nhìn Sóng Lợi nói, Sóng Lợi, còn nhớ rõ ta phía trước nói cho ngươi cái kia phương án sao? Cái gì phương án? Sóng Lợi có chút không hiểu được nhìn Tiêu Dật lắc đầu nói, cái kia phương án, nhưng là ngươi chạy trốn, mới hại chết Bỉ Nhĩ, cho nên, ta không thể mang ngươi cùng một chỗ trở về. Tiêu Dật mỉm cười nhìn Sóng Lợi, rất là thành khẩn nói, cái, có ý tứ gì? Sóng Lợi kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, sợ hãi run rẩy quỳ trên đất, đầy mặt cầu xin nói, đại ca, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, xin lỗi, ngươi giá trị lợi dụng đã không có, vợ của ngươi tử, ta sẽ giúp ngươi thật tốt chiếu cố, ngươi yên tâm, ngươi ái thê, ta sẽ không để cho nàng tịch mịch hư không. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, trong tay đột nhiên xuất hiện lần nữa một phen nổ cơ. Không muốn, không muốn, van cầu ngài buông tha ta, ách, bng, dê dê, nhất thanh thúy hưởng, tên nỏ theo Sóng Lợi trán đâm vào, quán xuyên Sóng Lợi đầu, nhìn Sóng Lợi thi thể thẳng tắp rồi ngã xuống, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tàn lãnh độ cong, một tên hèn nhát, phải không xứng sống ở này tận thế, buồn cười, cái ngu xuẩn này người nhu nhược, thế nhưng còn thật cho rằng chính mình nguyện ý cùng hắn chia sẻ chính mình nữ nhân, giải quyết rồi Sóng Lợi. Đã không có nhân quấy rầy, hiện tại, biệt thự này bên trong, cũng chỉ còn lại có mình và chính mình tha thiết ước mơ đại mỹ nhân Monica, Belushi rồi, bố cục lâu như vậy, chính mình, cuối cùng có thể tận tình hưởng thụ một chút Monica Bellucci kia mạn diệu mê người đồng thể tuyệt vời cảm thụ rồi. Đem sóng lợi trần trụi thi thể cùng trưng bày tại một bên quần áo bẩn cùng một chỗ sách, Tiêu Dật Du nhàn rỗi đi bên trên lâu, bắt đầu bố trí hiện trường. Bố trí xong hiện trường, Tiêu Dật lại lần nữa đi đến mép giường, nhìn bởi vì mê dược tác dụng mà rơi vào hôn mê Monica Bellucci, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Monica mạn diệu dáng người, kia tinh xảo trung mang lấy cổ điển Mỹ lười biếng khí chất hoàn mỹ hai má, còn có kia tuyết trắng trong suốt, không hề tạp chất làn da cùng vậy đơn giản hoàn mỹ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường vú. Đây hết thảy, hiện tại, ngay tại trước mắt của mình, nàng, Monica Bellucci, kiếp trước vô số nam nhân tha thiết ước mơ thủ dâm chuyên dụng nữ thần, hiện tại, nàng cứ như vậy mềm mại nằm ở trước người của mình, tùy ý chính mình tùy tiện lấy. Nhìn Monica thon dài, tinh tế, tuyết nộn không tì vết xinh đẹp chân, cùng ren váy ngắn nội nhược ảnh nhược hiện màu hồng quần lót ren, Tiêu Dật hô hấp, bắt đầu không tự chủ được trở nên dồn dập lên, vưu vật liền đặt tại mặt của mình trước, Tiêu Dật tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, tuy rằng, cùng Monica Bellucci lần thứ nhất, chỉ có thể là tại Monica hôn mê bên trong, lấy mê gian hình thức hoàn thành, thậm chí miễn làm Tiêu Dật cảm thấy có chút đáng tiếc ở ngoài. Trải qua chính mình bố trí, Tiêu Dật trong lòng thực có nắm chắc, đợi Monica tỉnh lại, không chỉ có sẽ không biết đây hết thảy là chính mình làm, hơn nữa, còn tuyệt đối với chính mình vô cùng cảm kích, mang ơn, mà khi đó, cũng chính là Monica thống khổ nhất, bất lực nhất, tối xấu hổ thời khắc, là Monica nội tâm đã bị dẫm lên cùng chà đạp sau yếu ớt nhất thời kỳ, khi đó, chính mình mượn nửa cơ an ủi Monica, hướng nàng nói hết tình yêu của mình nói. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt tràn đầy tà ác sáng rọi, thô ráp bàn tay to chậm rãi tham hướng Monica mềm mại tuyết trắng mạn diệu vòng eo, tay trái chậm rãi tại Monica màu đen áo váy bên trên du động, khí, Tiêu Dật nhịn không được kích động hít sâu một hơi, tay trái run rẩy một phen cầm chặt Monica mềm mại mượt mà tuyết trắng ngạo nhân vú to, vào tay cảm giác, làm Tiêu Dật nhịn không được phát ra một trận thư sướng trên rỉ. Monica Bellucci kia hoàng mỹ ngạo nhân vú to, quả thực tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường xinh đẹp mê người, vào tay cảm giác, tự nhiên cũng là tuyệt không thể tả. Tiêu Dật tay chậm rãi tại Monica vú bên trên bóp nhẹ, thô ráp bàn tay to cách mềm mại tinh tế tơ tầm áo váy, như trước vẫn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Monica mềm mại xinh đẹp nhũ cái loại này mượt mà, tinh tế, mi nhu, tuyết nộn, Tiêu Dật thô ráp bàn tay to. Miễn cưỡng chỉ có thể cầm chặt Monica Bellucci nửa vú, vuốt ve vân vê hưởng thụ thật lâu sau, Tiêu Dật chưa đủ đưa tay phải ra, một phen níu lại Monica Bellucci tơ tầm áo váy, rồi sau đó thô bạo dùng sức xé ra, tơ tầm váy ngủ lập tức bị Tiêu Dật thô lỗ xé rách, một đôi mượt mà no đủ tuyết nộn vú to lập tức ngạo nghễ mãnh liệt bắn ra, Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn, tham lam nhìn Monica Bellucci trước ngực lay động một đôi giống như đại bạch thỏ tuyết trắng non mềm hào nhũ, khóe miệng thậm chí nhịn không được chảy xuống trong suốt nước miếng, mỹ, hoàng mỹ, cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm, Tiêu Dật trong lòng một trận hưng phấn tru lên, nhìn Monica Bellucci trước ngực này đối với tuyệt thế đại hung khí, cả người nhịn không được hơi hơi rung lên, Monica Bellucci bộ ngực là hoàng mỹ nhất ngực hình một trong lê hình ngực. Toàn bộ vú không câu nệ đồng thời đầu vú bộ vị còn hơi hơi thượng đột, làm phấn nộn tinh tế đầu vú nhìn càng thêm cười khẽ mê người, làm người ta nhịn không được muốn nhấc miệng ngậm chặt, tận tình hút một phen. Không chỉ có như thế, Monica bộ ngực, cho dù là tại hoàng mỹ nhất lê hình ngực bên trong, coi như là cao cấp nhất tồn tại, không có chút nào rũ xuống, càng không có bất kỳ cái gì ngoại bái, quần vú không lớn không nhỏ, đầu vú hơi hơi nhô ra, cười khẽ mê người. Phấn nộn và mượt mà đồng thời, hình như còn tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi sữa, lại phụ trợ thượng tuyết trắng non mịn, trong suốt không rảnh làn da, tại rèm cửa sổ ngoại chiếu rọi tiến đến dưới ánh mặt trời, làm Monica Bellucci vú, nhìn tựa như là một kiện trong suốt không rảnh hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra mông lung màu da trong suốt, Tiêu Dật tận tình thưởng thức này giống như tác phẩm nghệ thuật vậy mỹ lệ. Tận tình thỏa mãn một cái nam nhân trong lòng đối với hoàng mỹ vú nhiệt tình yêu thương. Tiêu Dật thở hào hển liên tục không ngừng phun đánh vào Monica Bellucci bộ ngực bên trên, làm hôn mê bên trong Monica Bellucci bản năng phát ra một trận thoải mái hừ nhẹ. Thưởng thức một lát, Tiêu Dật cuối cùng nhịn không được trong lòng hung mãnh dục vọng, hai tay một phen nâng Monica, Belushi cặp vú, thô lỗ mở ra miệng rộng, nhấc miệng ngậm chặt kia trong suốt lóng lánh, cười khẽ phấn nộn ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, tham lam mồm to mút hút, ân, tự hồ là cảm nhận được mẫn cảm của mình đầu vú đang bị nam nhân đùa bỡn, Monica mơ mơ màng màng phát ra một tiếng áp lực trên rỉ, Tiêu Dật cấp Monica dùng mê dược, chẳng phải là đơn thuần làm Monica mê man diete C2H5OC2H5, mà là chút ít diete C2H5OC2H5, gia nhập có thể làm người ta sinh ra ảo giác hạt cựa chua nhị ức acid amin. Monica hiện tại trạng thái, chẳng qua là cường độ thấp hôn mê, lại tăng thêm hạt cựa chua nhị ức acid amin tác dụng. Monica trạng thái, không sai biệt lắm tương tự với say rượu cùng hút ăn chút ít thuốc phiện trạng thái. Bị phía trước sở sợ hãi tiềm thức dẫn dắt đạo, tại Monica ý thức bên trong, Monica nhìn đến, là từ trong phòng xa đi ra cái kia dơ bẩn và ghê tởm nam nhân, cảm nhận được vú bị nam nhân đùa bỡn, mềm mại trơn ướt giống như độc xà xúc cảm ở trên đầu lưỡi du động cái loại này độc đáo kích thích, làm Monica xấu hổ và ghê tởm, nhưng là lâu dài không có được quá dễ chịu Monica thân thể, lại tại dưới tác dụng của dược vật, bắt đầu xuất hiện bản năng phản ứng. Từng đợt từ trên vú truyền đến tê dại khoái cảm, làm Monica thống khổ phát ra một trận như có như không rên rỉ. Tại hư ảo mộng cảnh bên trong, Monica nhìn đến một cái dơ bẩn, ghê tởm và lôi thôi xấu xí thô lỗ nam tử chính ghé vào nàng mềm mại quyến rũ thân hình bên trên. Một bên thô lỗ vuốt ve vú của nàng, một bên đưa ra bẩn thỉu thối hoắt đầu lưỡi liếm láp đầu vú nàng. Loại cảm giác này làm Monica ghê tởm và nhục nhã đến cực điểm. Nàng liều mạng muốn phản kháng, thậm chí muốn tự sát, nhưng là thân thể lại thật giống như bị cái gì vậy giam cầm ở giống như, căn bản không thể hoạt động mảy may. Cảnh tượng trước mắt giống như hư như ảo, nam nhân kia khi thì biến thành khủng bố hồng mặt răng nanh ác ma, khi thì lại biến thành dơ bẩn lôi thôi kẻ lang thang, khi thì lại biến thành kia một chút mang lấy mùi hôi, bộ mặt dữ tợn, huyết nhục mơ hồ zombie, mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái này ghê tởm, dơ bẩn, xấu xí, dữ tợn, tanh tưởi khó nghe quái vật, tùy ý tại nàng tuyết trắng non mịn thân hình tiến tới đàn tàn sát bừa bãi. Monica nghĩ muốn phải liều mạng kêu rên, nhưng là nàng phát hiện chính mình phát ra âm thanh, tựa như tại u đóng hắc ám không gian bên trong vang vọng lấy. Tùy ý nàng la rách cổ họng, cũng không có bất kỳ người nào lý nàng. Tiêu Dật tận tình thưởng thức này Monica hoàng mỹ hào nhũ, như thế hoàng mỹ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường vú, làm Tiêu Dật yêu thích không buông tay. Hận không thể bắt nó cắt lấy đến tại trên người, tùy thời thưởng thức, hận không thể cắn một cái ở kia trong suốt lóng lánh phấn nộn đầu vú, đem kia đầu vú muốn xuống, hung hăng tại tuyết nộn trên ngực cắn hơn mấy miệng, a ô, Tiêu Dật há mồm ra, tầng tầng lớp lớp cắn một cái tại Monica vú bên trên, thỏa mãn phát ra một trận thư sướng trên rỉ, cắn cắn kiều nhũ cảm giác, làm Tiêu Dật tìm về đến nguyên thủy nhất cái loại này cắn cắn huyết nhục khoái cảm, lại tăng thêm nguyên thủy nhất tính dục. Làm Tiêu Dật cả người thoải mái cả người run run. Ân, ân, Monica thống khổ nhăn lại lông mày, thân thể mềm mại không nghi ngờ hơi hơi xoay giật mình, bộ ngực thượng thật lớn đau đớn, làm Monica hơi chút thanh tĩnh một chút, nhìn đến Monica có một tia phản ứng, Tiêu Dật tính dục càng cao hơn ngang, nhanh không nhịn nổi đem trên người quần áo cùng quần toàn bộ cởi xuống, Tiêu Dật lại lần nữa một phen nhào vào Monica thân thể yêu kiều bên trên. Hai tay yêu thích không buông tay vuốt ve Monica no đủ hào nhũ, đầu lưỡi càng là trìu mến liếm lấy Monica phấn nộn mê người môi, tại Monica tuyết trắng tinh tế làn da bên trên, nhẹ nhàng liếm lấy, mút lấy, thuận theo Monica môi, hai má, tai khuếch, rồi sau đó là non mịn thon dài cổ, rồi sau đó một đường cắn cắn mút lấy đi xuống, tại Monica tinh tế non mềm làn da thượng trồng một đám hút vết cùng vết cắn, từng đợt đau đớn cảm cùng với thoải mái tê dại khoái cảm, giao nhau kích thích hôn mê Monica. Monica chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một đám dơ bẩn, dữ tợn, huyết tinh zombie vây quanh, zombie đưa ra kia nhơ nhớp mang lấy huyết nhục đầu lưỡi, ở trên thân thể của nàng liếm lấy, cắn cắn, vú của nàng, càng là bị cái kia thô lỗ, dơ bẩn, xấu xí nam nhân diễn ngược thưởng thức, cắn cắn, tùy ý vuốt ve. Monica cảm giác xấu hổ đến cực điểm, nàng cho rằng ngạo thân thể, nàng thuần khiết, kiêu ngạo của nàng tại đây khoảnh khắc, bị vô tình dẫm lên, lăn nhục, làm bẩn. Điều này làm cho Monica thống khổ, nhưng là lại không thể làm gì. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn này chính đang phát sinh dơ bẩn và hạ lưu toàn bộ. Đột nhiên, Monica cảm giác dưới hông đột nhiên truyền đến một trận tê dại, theo sau, một đạo vải vóc xé rách liệt gấm tiếng truyền đến. Monica nhìn đến bên trong hắc ám nhược ảnh nhược hiện cái kia xấu xí dơ bẩn nam nhân đột nhiên xé mở nàng váy ngắn cùng quần lót, nàng xấu hổ âm hộ, tận tình bại lộ tại nam nhân trước mắt, bốn phía truyền đến từng đợt lả lướt cười quái dị. Monica chỉ cảm thấy có trăm vạn sông hạ lưu, dơ bẩn màu xanh lá ánh mắt cười dâm đang thưởng thức nàng kia xấu hổ âm hộ. A, à, Monica cuối cùng phát ra một tiếng sỉ nhục trên rỉ, một đạo kích thích vô cùng tê dại khoái cảm đột nhiên thổi quét toàn thân, làm Monica thân thể bản năng nóng nảy lên. Tiêu giật này lúc sau đã xé mở Monica váy ngắn cùng quần lót, đem Monica phấn nộn mỹ diệu âm hộ tận tình lộ ra đi ra, đem Monica thon dài tuyết trắng hai chân đẩy ra. Bàn tay to thô lỗ bao trùm tại Monica non mịn mỹ diệu mê người âm hộ bên trên. Tùy theo Monica rên rỉ, tiêu giật tay bắt đầu ở Monica mẫn cảm âm hộ vỗ về chơi đùa. Monica âm hộ thực phấn rất non, hai bên phấn trắng nõn nà mang lấy một tia cám dỗ nhăn nheo môi mật tại tiêu giật vỗ về chơi đùa phía dưới khép mở, nhúc nhích, non mịn âm đạo bên trong, dần dần chảy ra trong suốt cam liệt dâm thủy. Tùy theo tiêu giật bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, dâm thủy ẩm ướt toàn bộ âm hộ, liền kia giống như bình toàn bộ màu đen mặt cỏ bình thường tao nhã chỉnh tề lông mu bên trên, đều dính đầy trong suốt giọt sương bình thường dâm thủy. Monica âm hộ bên trên, bắt đầu phát ra từng đợt tiếng nước. Tiêu giật một bên đùa bẩn Monica dưới hông mê người vô cùng âm hộ, một bên tham lam và si mê thưởng thức Monica mỹ diệu độc đáo âm hộ. Monica âm hộ sạch sẽ phấn nộn, trừ bỏ môi mật có chút phím hồng, miệng âm đạo một mảnh hồng nhạt ở ngoài, còn lại bộ vị đều là một mảnh trong suốt lóng lánh tuyết trắng, môi mật hai bên càng là không có một chút ít bộ lông, ngược lại là đang tại âm hộ phía trên có một tầng tinh miệng đen nhánh nhung nhung lông mu rất ngắn nhưng là lại thực dày đặc, bày biện ra một cái đổ hình tam giác, nhìn phi thường sạch sẽ, mà chẳng phải là giống cái khác nữ nhân lông mu như vậy, cấp nhân một loại tao loạn cảm giác. Cái này khiến cho Monica nguyên bản liền nhìn rất đẹp âm hộ, có vẻ càng thêm sạch sẽ mê người, tràn ngập mị hoặc. Vỗ về chơi đùa một phen sau, tiêu giật nhẹ nhàng chậm rãi lột ra Monica môi mật, hai cái ngón cái đè lại môi mật, lại lần nữa chậm rãi lột ra Monica âm đạo miệng, chỉ thấy chặt chẽ âm đạo miệng, non mềm ướt át thịt mềm bên trong nhô ra một chút đáng yêu điểm lồi, những cái này thịt thừa, tại miệng âm đạo nhúc nhích hạ vặn vẹo lấy, chỉ là nhìn, tiêu giật chỉ biết, nếu là dương vật bỏ vào, liền nhất định sẽ thích cả người bay lên đến, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, tiêu giật nhịn không được đưa ngón trỏ ra, chậm rãi tham hướng Monica mê người âm đạo miệng, từng đợt kịch liệt tê dại khoái cảm tựa như mãnh liệt sóng triều bình thường liên tục không ngừng xung kích mọi nơi tại hôn mê bên trong Monica, hư ảo mộng cảnh bên trong, Monica nhìn đến một cái sắc mặt mơ hồ xấu xí lão nam nhân, chính le đầu lưỡi, lộ ra gương mặt dâm đãng và hạ lưu tham lam biểu cảm, đang dùng đầu lưỡi liếm lấy âm hộ của nàng, dơ bẩn đồ vật, ghê tởm đồ vật, hạ lưu đồ vật, ngươi cút ngay cho ta, cút ngay, a, à, không nên đụng ta, a a, ân, không muốn, ghê tởm, cút ngay a. À. Monica liều mạng lắc đầu, thân thể cũng không thụ khống chế thoải mái run run. Monica xấu hổ nhìn thân thể của chính mình vi khẽ nâng lên bờ mông, lại đang phối hợp cái kia dơ bẩn xấu xí đáng khinh nam nhân. Monica tự tôn cùng cao ngạo dần dần bị xé nứt, nàng cảm thấy chính mình tốt dơ bẩn, tốt hạ lưu, đáng ghét, ách a. À, đột nhiên, Monica cảm giác miệng âm đạo thật giống như bị đút vào cái gì, Monica cả người nhất run rẩy, thoải mái phát ra một trận mất hồn rên rỉ, tiêu giật ngón tay chậm rãi thăm dò vào Monica non mịn mềm mại âm đạo miệng, ngón trỏ nhẹ nhàng đè lại Monica hòn le, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắng, a a. Monica kìm lòng không được bắt đầu phát ra vô lực mất hồn rên rỉ, kịch liệt khoái cảm một lớp sóng còn hơn một lớp sóng. Loại cảm giác này, làm Monica nghĩ đến chính mình tại tận thế tịch mịch ban đêm tự an ủi cái loại này phóng túng. Monica đột nhiên phát hiện, dưới người nam nhân, đột nhiên biến thành tiêu giật bộ dáng, chính ôm nhu nhìn chính mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay trợ giúp chính mình thoải mái tự an ủi. Monica xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được cắn mềm mại môi. Nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, bắt đầu phối hợp, trên rỉ, trước mắt tiêu giật, cùng kia một chút dữ tợn, xấu xí, dơ bẩn sắc lang so sánh với, làm Monica đột nhiên cảm thấy hắn là như vậy phong độ chỉ có, như vậy làm nàng thoải mái. Monica bắt đầu tận tình hưởng thụ thân thể truyền đến vui thích cùng sảng khoái, hai chân kìm lòng không được chậm rãi mở ra, mông Công Vi khẽ nâng lên, phối hợp Tiêu Dật gãy gãy, phát ra từng đợt phong tao và mất hồn rên rỉ. A, thật thoải mái, ta rất cô đơn lạnh lẽo, Tiêu Dật, ta tốt cô độc, ta rất sợ hãi, ta muốn ngươi theo giúp ta, van cầu ngươi không muốn sẽ rời đi ta, ta muốn ngươi, a, ân, ta muốn. Ma huyễn thế giới tràn ngập nội tiết tố khí tức, tại thác loạn không gian, Monica dục vọng, tùy theo bản năng của thân thể tìm kiếm phóng thích, Monica gò má một mảnh đỏ ửng, răng nanh cắn chặt môi, phát ra từng đợt mị hoặc lời vô nghĩa, kia suy yếu mà vừa thống khổ rên rỉ, tràn đầy mê người mất hồn. Tiêu Dật liếm môi một cái, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, tại chính mình cố ý dưới sự dẫn đường, Monica tiềm thức, bắt đầu xuất hiện mình muốn chuyển biến, tùy theo Monica tôn nghiêm, trục trè, cao ngạo, xấu hổ bị xé nứt, tịch mịch, sợ hãi, cô độc Monica, tất nhiên sẽ đem tình cảm của mình cùng nhu cầu, ký thác ở trên thân thể của mình. Hiện tại, Monica đã bắt đầu hô lên tên của mình, khát vọng người yêu của mình hộ cùng bảo hộ. Như vậy kế tiếp, nên hung hăng xé rách Monica tôn nghiêm cùng cao ngạo, làm nàng đang sợ hãi, khuất nhục, xấu hổ, chán ghét bên trong, dần dần sa đọa. Tiêu Dật phải Monica cao ngạo cùng tự phụ hoàn toàn dẫm lên dập nát, muốn cho nàng đối với chính mình ngạo mạn, trả giá đại giới, thừa nhận của ta lăng nhục a, ha ha ha. Tiêu Dật giống như giả thú thỏa mãn cười to, tay trái ôm chặt lấy Monica thon dài tuyết nộn tròn trịa chân đẹp, bên phải tay vịn chặt sưng tấy nóng bỏng côn thịt, dùng quy đầu chậm rãi tại Monica ướt át môi mật đang lúc qua lại ma sát, côn thịt ma sát môi mật cùng miệng âm đạo. Không phải là điều khiển Monica âm đạo miệng trong lỗ đái, mỗi một lần sự trượt, cũng làm cho Monica thân thể kìm lòng không được một trận run rẩy. Loại này sảng khoái khoái cảm, quả thực làm Monica cảm giác chính mình muốn bay bình thường thoải mái. Monica rên rỉ, bắt đầu trở nên dồn dập mà vừa lo lắng, thống khổ bên trong, càng mang lấy một tia mị hoặc mong chờ. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, đem quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ nhập Monica âm đạo miệng, trơn ướt mềm mại âm đạo miệng. Rất là tự nhiên tại nhúc nhích khép mở phía dưới, đem Tiêu Dật quy đầu hút vào mà vào, mẫn cảm quy đầu tựa như rơi vào nhúc nhích đám mây, tùy theo mây cuộn mây tan bình thường khép mở nhúc nhích âm đạo cân nhắc nhanh bọc lấy Tiêu Dật côn thịt, kia một chút nhô ra mềm mại thịt thừa, liền giống như tiểu đâm tủa bình thường tại quy đầu bên trên nhuyễn động lên. Ách a, Tiêu Dật nhịn không được lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, loại này sảng khoái đến cực điểm khoái cảm, làm Tiêu Dật thoải mái cả người run rẩy. Được đến thật lớn thỏa mãn, mà Monica đã ở chính mình sáng tạo ảo cảnh bên trong, thoải mái hưởng thụ Tiêu Dật côn thịt cắm vào, rất lâu đến nay hư không tịch mịch, làm Monica đã sớm đói khát khó nhịn, cực độ khát vọng nam nhân che chở cùng phong phú, quy đầu tiến vào miệng âm đạo cái loại này no đủ khoái cảm cùng thân thể ma sát tê dại kích thích, làm Monica hưởng thụ đến trước nay chưa từng có sảng khoái cùng kích thích, còn chưa chờ Tiêu Dật tiếp tục thẳng tiến chặt chẽ âm đạo. Monica liền nhanh không nhịn nổi vặn vẹo lấy mông cong, chậm rãi di động thân thể yêu kiều, tại mật huyệt từng đợt hút vào lực lượng dưới sự phối hợp, gian nan đem Tiêu Dật dương vật nuốt vào âm đạo chỗ sâu, Tiêu Dật cũng chịu không nổi nửa loại này cám dỗ, hoàn toàn mất đi tiếp tục đùa bẩn tán tỉnh kiên nhẫn, ngửa đầu phát ra một tiếng sảng khoái gầm nhẹ, bắt lại Monica cao ngất ngạo nhân vú trắng, vòng eo mảnh nhất đỉnh, côn thịt thuận thế đâm vào Monica âm đạo chỗ sâu. Cùng chặt chẽ âm đạo miệng khác biệt, côn thịt lại đâm vào sau, liền giống như tiến vào một mảnh ngập nước mênh mông biển lớn. Nếu là cái khác nữ nhân, lấy Tiêu Dật côn thịt tráng kiện cùng cao ngất, tiến vào hơn một nửa sau, liền có thể hoàn toàn đạt tới nhụy hoa. Nhưng là Monica âm đạo, lại cùng chặt chẽ vô cùng âm đạo miệng hoàn toàn tương phản. Bên trong không chỉ có rộng mở vô cùng, hơn nữa còn một mảnh thâm thúy, xuân thủy huyệt, Tiêu Dật đột nhiên hưng phấn hít một hơi. Kích động hô nhỏ nói, xuân thủy huyệt, chính là thập đại kỳ huyệt, bát đại danh khí bên trong tám gã khí một trong, loại này âm hộ ngọc môn lung linh khéo léo, bên ngoài nhìn, có vẻ rất là đáng yêu, nhưng bên trong tắc rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn, bởi vì nó nhập khẩu hẹp hòi, dương vật ngắn nhỏ người, ngay từ đầu cắm vào, liền sẽ cảm thấy chặt chẽ đến cực điểm, thoải mái vô cùng, phiêu phiêu dục tiên, nhưng là, một khi sau khi tiến vào, bên trong giống như mênh mông vô bờ mênh mông biển lớn, hơn nữa hoa tâm sinh đến ngay tại chỗ sâu, phải tìm đến cái chốn đào nguyên này, nhất định phải tiêu phí rất lớn công phu. Tiêu Dật không nghĩ tới, Monica mật huyệt, dĩ nhiên là trên mạng truyền thuyết bát đại danh khí một trong Xuân Thủy Huyệt. Nếu là Xuân Thủy Huyệt, Tiêu Dật tự nhiên cũng chưa có Thương Hương Tiết Ngọc ý tưởng, tráng kiện kiên đỉnh, lửa nóng sưng tấy đại côn thịt, không kiên nể gì tùy theo Tiêu Dật vòng eo mảnh nhất đỉnh, giống như hung ác mảnh thú giống như, hung hăng đâm vào Monica âm đạo chỗ sâu, côn thịt tựa như kia cá voi vào biển giống như, tận tình tại hải dương bên trong bồi hồi quay cuồng, du lịch hy diễn, cuốn lên từng mảnh một kinh đào hải lãng, bị tráng kiện thật lớn côn thịt một chút đâm vào chính mình chút nào chưa bị khai phá quá âm đạo chỗ sâu chốn đào nguyên, làm Monica đột nhiên cảm giác cả người giống như bị chạm điện một trận tê dại, như phiêu phiêu dục tiên vậy khoái cảm, cùng với lần đầu bị thăm dò chốn đào nguyên chỗ sâu nhẹ nhẹ đau đớn, làm Monica đột nhiên cả người thanh tĩnh rất nhiều. Nguyên bản đắm chìm trong dục vọng cùng dâm loạn bên trong Monica, đột nhiên ý thức được chính mình đang làm xấu hổ đến cực điểm sự tình. Monica ý thức được, chính mình lại đang hưởng thụ bị hiếp dâm khoái cảm, đang phối hợp ác ma kia bình thường dơ bẩn xấu xí, đáng khinh hạ lưu xa lạ nam nhân giao hợp. Monica trước mắt mơ hồ nam nhân đột nhiên trở nên rõ ràng, cùng với bên tai truyền đến như giả thú gầm nhẹ. Monica đột nhiên kinh hãi phát hiện, trước mắt chính ghé vào nàng trên người, dùng côn thịt đính vào nàng mềm mại mật huyệt nam nhân, dĩ nhiên là một cái lôi thôi, xấu xí, bộ mặt dữ tợn, hơn nữa còn dơ bẩn vô cùng người xa lạ. A, không muốn, không nên đụng ta, a, cứu mạng a, cút ngay, ai tới cứu cứu ta, Tiêu Dật, mau cứu ta, không muốn, không muốn a. Một trận mãnh liệt ghê tởm cảm cùng xấu hổ cảm lập tức làm Monica thống khổ từ chối lên, nhưng là thân thể của nàng lại chỉ có thể suy yếu vô lực nhẹ nhàng vặn vẹo, vô lực cánh tay, thậm chí liền nâng lên đều là khó khăn như vậy, mà cái kia dữ tợn xấu xí dơ bẩn xa lạ nam nhân, lại tựa như cảm nhận được sự chống cự của nàng, kia tráng kiện lửa nóng đại côn thịt, bắt đầu tăng thêm tốc độ, lần lượt quất cắm tại mật huyệt của nàng bên trên, sợ hãi, xấu hổ, khuất nhục, ghê tởm, hối hận, chán ghét. Tại trong âm đạo truyền đến từng đợt như sóng triều bình thường kịch liệt khoái cảm bên trong, Monica tự tôn, ngạo mạn, thánh khiết, bị triệt để xé rách dập nát. Nàng chán ghét loại này bị ghê tởm đáng khinh nam nhân cường bạo cảm giác. Nàng chán ghét chính mình dơ bẩn. Nàng xấu hổ, nàng xấu hổ, nàng thống khổ. Nhưng là, nàng lại chỉ có thể trơ mắt thừa nhận kiểu lăn nhục này cùng tra tấn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khi thì biến thành ác ma, khi thì biến thành xấu xí dơ bẩn đáng khinh tên côn đồ, khi thì lại biến thành dữ tợn tanh tưởi zombie nam nhân tùy ý chà đạp, cưỡng gian. Nước mắt cuồn cuộn theo Monica khóe mắt trượt xuống, Monica gắt gao cắn môi, liều mạng mà nhẫn nại thụ mật huyệt truyền đến một trận sau một trận mãnh liệt khoái cảm, nhìn xuống cái loại này muốn phun ra xúc động. Nếu là tại bị ổi như thế xấu xí, lại dơ bẩn hạ lưu tên côn đồ dưới người bị cường bạo cao trào, nàng kia liền thật thành dơ bẩn hạ lưu dâm phụ. Đây là nàng sau cùng cao ngạo, cũng là nàng sau cùng tôn nghiêm. Monica dù như thế nào, cũng phải nhịn ở loại này phun ra cảm giác, tuyệt không có thể ở này dơ bẩn, hạ lưu, dâm đảng, ghê tởm thời khắc, làm chính mình đáng xấu hổ cao trào. Tiêu Dật cũng hình như cảm nhận được Monica nhẫn nại cùng chống cự. Nhìn Monica đỏ bừng gò má, lay động vú to, còn có kia thống khổ xấu hổ vô cùng cắn môi hàm răng. Tiêu Dật thú tính càng thêm được đến thỏa mãn, vòng eo mảnh gia tốc, côn thịt hung hăng thắng đến Monica âm đạo chỗ sâu nhất, chuẩn xác không có lầm đụng vào kia cốt lõi nhất chỗ sâu nhụy hoa bên trên. Monica loại này Xuân Thủy Huyệt, tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút vất vả, cho dù là Tiêu Dật già như vậy tay, lập tức thế nhưng cũng không cách nào tìm được Monica nhụy hoa. Nhưng, trải qua Tiêu Dật kiên nhẫn qua lại nhị, 30 thứ đột dò hỏi tác, tận tình ngao du, Tiêu Dật đã tìm được Monica âm đạo chỗ sâu chốn đào nguyên cùng kia chốn đào nguyên trung nhất ngon miệng nhụy hoa. Tùy theo Tiêu Dật như cùng phong mưa rào gió cuốn mây tan bình thường mãnh liệt phát ra, Monica cuối cùng chịu đựng không nổi thân thể mãnh liệt khoái cảm xung kích, cả người đột nhiên thật giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường mãnh rung lên, sau cùng phòng tuyến giống như tiết áp hồng thủy bình thường quân lính tan rã. Monica kìm lòng không được cổ ngửa ra sau, thân thể nhất đỉnh, ngửa đầu phát ra một tiếng lâu dài và sảng khoái đến cực điểm rên rỉ. A, ta muốn ném, ta không muốn, a, a, a, a, a, a, a, a. Tùy theo Monica phóng thích rên rỉ, Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình côn thịt giống như bị lốc xoáy đột nhiên tập quá. Một bãi nóng hừng hực dâm thủy xuân thủy ứng tiếng trào ra, côn thịt như phiêu bạc ở trên biển rộng thuyền cô độc, tùy theo mãnh liệt ba đào, cao thấp quay cuồng, bị Monica dâm thủy một trận xung kích, Tiêu Dật lập tức thế nhưng tìm không thấy Monica âm đạo chỗ sâu thần bí nhất Nhụy Hoa, mà Monica tuy rằng đã triều phun, nhưng là khoảng cách chân chính cao trào, kỳ thật vẫn là kém như vậy một tia. Điều này làm cho Tiêu Dật cùng Monica đều khẩn trương, Tiêu Dật lay động càng thêm mãnh liệt, lần lượt đột nhập Monica mật huyệt chỗ sâu, tại mật huyệt bên trong điên cuồng thăm dò, mà Monica cũng giống như đói vặn vẹo lấy vòng eo, tận tình phối hợp Tiêu Dật đột đâm, hai người trần trụi thân hình tận tình ôm, giao hợp, tứ môi tương đối, phong tình ẩm ướt hôn phát ra từng đợt dâm đãng xì xì âm thanh, Monica đầu lưỡi càng là bị Tiêu Dật mút hút mà ra, tại Tiêu Dật khoang miệng bên trong cùng Tiêu Dật đầu lưỡi tận tình quấn quanh, giảng hòa, như thế nhất đến, Monica xuân thủy thì càng mênh mông mãnh liệt, cấp cuốn nhộn nhạo, triều phun phun ra ôm nhuận trơn ướt dâm thủy, càng là phun mãn huyệt đều là, căng phồng, loại cảm giác này, làm Tiêu Dật cung thịt hoàn toàn tựa như tại lốc xoáy cùng sóng thần bên trong bồi hồi du lịch, mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm tê dại, cuối cùng vẫn để cho thân kinh bách chiến Tiêu Dật, cũng không nhịn được cái loại này phun ra dục vọng, ách a a a a, tại dồn dập sông pha phía dưới, Tiêu Dật giống như phóng thích giống như giả thú trống lớn, vòng eo hung hăng đụng vào Monica phần hông cùng bờ mông, phát ra dồn dập và vang dội ba ba tiếng, tùy theo Tiêu Dật mạnh nhất run rẩy, đại cổ nồng đặc tinh dịch cũng theo sát phun ra, cùng Monica Nhụy Hoa phun ra xuân thủy cho nhau va chạm, quay mênh mông, tinh dịch cùng dâm thủy chật chội chất đầy Monica âm đạo cùng tử cung, thậm chí đem Monica bụng đều bỏ vào hơi hơi nhô ra, nhưng mà xuân thủy huyệt ngọc môn đóng chặt, bởi vậy, miệng âm đạo gắt gao mút ở Tiêu Dật như trước còn sưng tấy côn thịt, âm đạo xuân thủy cùng tinh dịch, một chút cũng không thể phát tiết, loại này phong phú cảm giác, làm Monica cuối cùng cũng đạt tới đỉnh phong, cao trào đúng hạn tới, ách a, a a, a, a, Monica vong tình ngửa đầu dâm đãng rên rỉ, loại này dâm đãng và hạ lưu rên rỉ, làm đã dần dần có một chút rõ ràng ý thức Monica xấu hổ đến cực điểm, tại sợ hãi cực độ cùng xấu hổ bên trong, Monica đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, dâng lên khoái cảm, phong phú thỏa mãn, làm Monica chán ghét xấu hổ đồng thời, lại có như đói khát khó nhịn sa mạc lữ nhân được đến một mảnh hồ nước bình thường thỏa mãn, sảng khoái, phóng thích, Tiêu Dật cả người run rẩy, đem côn thịt trung một tích cuối cùng tinh dịch phun ra, rồi sau đó không mất thời nghi đột nhiên rút ra côn thịt, tùy theo xịt một tiếng dâm đãng côn thịt xuất thể âm thanh, Monica âm đạo nội cùng tử cung nội tích ép đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, đã ở Tiêu Dật rút ra nháy mắt, giống như tiết áp hồng thủy bình thường dâng lên mà ra, trong suốt dâm thủy, nồng đặc tinh dịch, dính vào tại cùng một chỗ, phun Monica giữa hai chân cùng tuyết trắng ga giường thượng khắp nơi, Tiêu Dật chưa từng thấy qua như thế dâm đãng đến cực điểm hình ảnh, nhìn đầy mặt đỏ ửng, ngây thơ cùng thỏa mãn trung sản tạp thống khổ cùng xấu hổ Monica, Tiêu Dật dục vọng trong lòng không chỉ có không có bởi vì xuất tinh mà có chút yếu bớt, ngược lại do như núi lửa phun trào giống như, càng thêm càng không thể vãn hồi, như thế thân thể yêu kiều, vư vật như thế mỹ nhân, Tiêu Dật lại như thế nào bỏ được cứ như vậy buông tha, kiếp trước tha thiết ước mơ Monica, Belushi, thế giới chân chính cấp bậc quốc bảo cao nhất mỹ nữ, như vậy giống như dê đợi làm thịt trần trụi sụi lơ tại chính mình dưới hông, Tiêu Dật hiện tại cả đầu chỉ muốn hung hăng đờ tờ nàng, làm cao ngạo tự phụ Monica, Belushi, thật tốt nếm thử sự lợi hại của mình, Tiêu Dật phải tinh dịch của mình, làm bẩn mãn Monica cao ngạo thuần khiết toàn thân, muốn dùng phương thức của mình, hoàn toàn xé rách Monica kiêu ngạo cùng tự tôn, làm nàng tại chính mình dưới hông run run, chưa từng có nhiều tu toàn bộ, Tiêu Dật còn chưa miên mềm xuống côn thịt, lại lần nữa xách thương lên ngựa, Tiêu Dật cất bước tiến lên, đem chính mình mông ngồi ở Monica vú bên trên, rồi sau đó một bàn tay nâng lên Monica đầu, một bàn tay đỡ lấy chính mình côn thịt, hướng về Monica kiều diễm ướt át môi bên trong lấp đầy, ân, a a, tự hồ là cảm nhận được bị dâm uế côn thịt chĩa vào môi của mình, Monica thống khổ nhăn lại lông mày, một bên thở hào hển, một bên phát ra từng đợt mâu thuẫn trên rỉ, thân thể lại bởi vì dược vật hiệu quả, như trước vẫn là không cách nào hoạt động mảy may, cho dù là muốn mở to mắt, đều có vẻ khó khăn như vậy, Monica lúc này đã tiến vào một loại giống như quỷ ép giường bình thường trạng thái, biết rất rõ ràng chính đang phát sinh sỉ nhục dơ bẩn hạ lưu sự tình, nhưng là nàng lại bất lực, không thể hoạt động mảy may, chỉ có thể mặc cho từ trên người đáng khinh nam tận tình thi vì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư ảo thế giới trung trái kia đáng khinh, dơ bẩn, xấu xí, dữ tợn nam nhân đối với nàng hết sức lăng nhục. Monica chỉ cảm thấy miệng mũi bên trong một trận quái dị mùi tanh, một cây lửa nóng nhuyễn nằm sấp đồ vật, liên tục không ngừng tại môi của nàng bên trên nhúc nhích, lần lượt muốn du nhập miệng của nàng bên trong. Nàng giống như nhìn đến một đầu ma quỷ đưa ra trơn ướt dơ bẩn đâm tủa, muốn chui vào miệng của nàng bên trong. Tiêu Dật liên tiếp đỉnh vài cái, đã có một chút mềm mại côn thịt đều không thể nhét vào Monica đóng chặt lấy miệng bên trong. Điều này làm cho Tiêu Dật càng thêm khô nóng khó nhịn, càng trở lên muốn đem côn thịt nhét vào Monica kia kiều diễm ướt át mềm mại môi, làm dính lấy tinh dịch côn thịt tại Monica khoang miệng bên trong tận tình trong chơi. A a a, dùng dập thở gấp Monica đột nhiên cảm giác mũi thật giống như bị nhân nắm, một trận cảm giác hít thở không thông làm Monica tựa như rơi vào nước biển bên trong. Kinh hoàng Monica liều mạng nức nở, đóng chặt lấy miệng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở ra. Hỗn hển, hỗn hển, a. Bất quá là vừa mới hô hít hai cái, Monica liền cảm giác kia trơn ướt ấm áp mềm mại côn thịt, mảnh nhân cơ hội đút vào miệng của nàng bên trong. Côn thịt vừa to vừa dài, trực tiếp chất đầy Monica chặt chẽ khoang miệng, chống đỡ ở tại Monica yết hầu vị trí. Ngạt thở tựa như phải chết đi cảm giác, làm Monica liều mạng há to mồm, muốn hấp thu một tia không khí. Mộng cảnh bên trong, Monica nhìn đến chính mình lọt vào một mảnh sâu không thấy đáy mênh mông biển lớn bên trong. Nàng liều mạng huy động hai tay, cố hết sức há hốc miệng, hấp thu kia một tia bảo quý không khí. Monica gò má cùng cổ đều bị đỏ lên, thân thể bắt đầu không tự chủ co giật. Tiêu Dật thoải mái vặn vẹo lấy vòng eo, làm chính mình côn thịt tận tình tại Monica trơn ướt mềm mại khoang miệng bên trong du lịch. Tùy theo Monica hô hấp càng ngày càng là dồn dập, càng ngày càng là kịch liệt, Tiêu Dật côn thịt càng là bị Monica co giật khép mở ít hầu miệng mút hút sảng khoái vô cùng. Côn thịt tùy theo Monica trơn ướt mềm mại đầu lưỡi cùng khoang miệng, chậm rãi bị Monica thở hào hển hút vào đến sâu ít hầu bên trong. Hư ảo bên trong, Monica chỉ cảm thấy chính mình sắp hoàn toàn hít thở không thông. Nàng liều mạng há to mồm, mồm to hô hấp, nhưng là căng kia trơn ướt lửa nóng côn thịt, lại như là dị hình điện ảnh trung dị hình xuất tu bình thường nhân cơ hội càng chui càng sâu. Thậm chí, Monica còn có thể cảm giác được, này da súc lấy thịt giống nhau côn thịt, tựa như tại dần dần sưng tấy cứng rắn lên. Cuối cùng, Monica đột nhiên ý thức được, này đang tại cắm vào chính mình sâu ít hầu, là nam nhân dương vật. Tùy theo dương vật hoàn toàn trật vào Monica sâu ít hầu, một trận thật lớn ghê tởm cảm thổi quét mà đến. Monica muốn nôn mửa, muốn dãy dụa, nhưng là thân thể của nàng lại tựa như mất đi cơ năng giống như, liền nôn mửa đều làm không được. Monica chỉ có thể trơ mắt cảm nhận khoang miệng cùng sâu ít hầu bên trong bị nam nhân dơ bẩn và dữ tợn côn thịt tận tình quất cắm. A a a a, khụ khụ, nôn. A a, nôn, khụ khụ, khuất nhục mà vừa thống khổ nước mắt theo Monica non mịn gò má bên trên cuồn cuộn rơi xuống. Loại khuất nhục này cảm giác làm Monica tâm đều tốt như muốn bị xé nứt. Tiêu Dật nhắm mắt lại tận tình vặn vẹo lấy vòng eo tại Monica mềm mại trơn ướt miệng bên trong, làm côn thịt lại lần nữa trở lại kiên đỉnh. Nhìn sắp hoàn toàn hít thở không thông Monica, Tiêu Dật thỏa mãn rút ra côn thịt, thô lỗ đem Monica tuyết nộn thân thể yêu kiều lật người quay lưng chính mình. Rồi sau đó một phen ôm lên Monica nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, hướng về Monica mông dán đi. Dính lấy nước bọt côn thịt tại thảng đầy dâm thủy cùng tinh dịch bụng khe mông trung vừa trật, thuận lợi vô cùng trật vào Monica mở ra ngọc môn, quy đầu thuận lợi tiến vào miệng âm đạo trong nháy mắt. Tiêu Dật mảnh lay động vòng eo, một tay ôm lấy Monica nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, một tay bắt lấy Monica mềm mại tuyết nộn vú, hướng về Monica mông cong, lại lần nữa phát động mãnh liệt xung kích. Ba ba âm thanh không ngừng, Tiêu Dật thỏa mãn vô cùng tại Monica mềm mại mạn diệu thân hình bên trên sông pha, phát tiết. Monica mềm mại thân hình thừa nhận Tiêu Dật lôi đình bản oanh kích, toàn thân kịch liệt run rẩy, cao trào sóng sau cao hơn sóng trước. Monica thân thể, tựa như cũng muốn phát tiết hai tháng này tận thế cuộc sống áp lực cùng cô độc, dâm loạn huyệt dâm, triều phun liên tục, như có phun không xong dâm thủy giống như, dâm đảng cuồn cuộn. Monica thanh lịch sạch sẽ phòng ngủ bên trong, trong lúc nhất thời dâm loạn vô cùng, tỏa ra dâm đảng nội tiết tố hơi thở. Monica thở gấp trên rỉ, Tiêu Dật gào thét, thân thể va chạm ba ba tâm thanh, lại tăng thêm huyệt dâm phát ra xì tâm thanh, hội tụ thành một khúc dâm đảng làn điệu. Tùy theo Monica lại lần nữa tại Tiêu Dật xông pha hạ đạt tới đỉnh phong, Tiêu Dật cũng lại lần nữa tại Monica trên người hung hăng nhất run rẩy. Tùy theo Monica triều phun dâm thủy phun ra, Tiêu Dật mảnh rút ra rung rung lửa đỏ côn thịt, hướng về Monica xinh đẹp cao quý tuyết nộn hai má tận tình một trận phun ra. Monica gò má bên trên, mở ra miệng bên trong, kiều diễm ướt át môi hồng bên trên, trên cổ, vú trắng phía trên, bụng phía trên, tất cả đều bị bắn đầy sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch, trắng nõn trên giường bên trên, càng là ẩm ướt đắc đắc ướt một mảng lớn, đại cổ tinh dịch cùng dâm thủy nhuộm ướt một mảng lớn ga giường, khiến cho hình ảnh nhìn cực độ dâm loạn, mà toàn thân trần trụi, nũng nịu thở gấp, đầy người đều là dâm đãng dơ bẩn tinh dịch Monica, không có nửa phía trước thánh khiết cùng cao ngạo. Giờ này khắc này, nàng tựa như là một đầu hạ lưu chó mẹ, bị một đám chó đực cường bạo vô số lần hạ lưu chó mẹ, dâm đãng và sỉ nhục. Quỷ dị hơn, là đang tại giường một đầu khác trên sàn nhà, đang nằm một khối toàn thân trần truồng thể nam thi thể của người, dâm loạn tinh dịch, đỏ thẫm thi thể, làm cho cả phòng ngủ trở nên hắc ám tà ác và dâm loạn sa đọa. Vừa lòng thưởng thức hoàng trực tiếp kiệt tác, Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn theo Monica trên giường bò dậy, đem quần áo mặc xong sau, lại đem hiện trường lại lần nữa nghiêm túc bố trí một lần, nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian tại bất tri bất giác thế nhưng trôi qua 2 đến 3 giờ thời gian, cùng chính mình ngưỡng mộ trong lòng vư vật cùng xuân quang, thời gian lúc nào cũng là quá gấp như vậy xúc. Tiêu Dật gương mặt hưởng thụ thưởng thức sự kế thượng trần trụi thân thể, đầy người đều là tinh dịch, hai chân dâm đãng đẩy ra, miệng âm đạo còn đang chảy xuôi dâm thủy cùng tinh dịch Monica, liên tiếp không ngừng cao trào cùng triều phun, giống như có lẽ đã tháo nước Monica thân thể, làm Monica đỏ ửng khuôn mặt bên trên tràn đầy suy yếu cùng thống khổ, mềm mại tuyết trắng ngạo nhân vú to, tùy theo Monica dồn dập thở gấp phập phồng, lắc lư, trong suốt phấn nộn đầu vú bên trên, dính lấy một vòng tinh dịch, nhìn mê người và dâm đãng hoàng mỹ đồng thể. Tiêu Dật tính là đã cùng Monica làm 3 lượt, nhưng trong lòng như trước vẫn có một chút không đủ thỏa mãn. Như thế mỹ nhân, như thế đồng thể, Tiêu Dật chỉ cảm thấy trăm ngoạn không ngán. Bất quá, dựa theo chính mình dùng dược tề lượng cùng Monica phản ứng nhìn, Monica hôn mê thời gian cũng nhanh nếu qua. Hiện tại Monica, tùy thời đều có khả năng tỉnh lại. Vì không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, Tiêu Dật vẫn là nhịn được trong lòng lại đến càng dục vọng. Cùng nữ nhân chủ động lấy lòng hoặc là thô lỗ cường bạo nữ nhân cảm giác khác biệt, loại này mê gian cảm giác, có một loại độc đáo tuyệt vời, làm Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng, được đến thật lớn thỏa mãn, nhìn sắc trời bên ngoài, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, dược hiệu hẳn là rất nhanh liền phải đi, đã đùa bẩn xong rồi Monica thân thể, kế tiếp, nên thật tốt đùa bẩn Monica cảm tình, làm hư không tịch mịch cô độc, lại gặp bi thảm như vậy vận mệnh Monica, cảm nhận chính mình kêu, làm Monica từ nay về sau, đối với chính mình khăng khăng một mực, chim nhỏ theo nhân, nghĩ đến đây, Tiêu Dật nhịn không được lại lần nữa cười tà, du nhàn rỗi điểm một cây sau yên, đi đến cửa sổ thoải mái thôn vân thổ vụ lên, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, trống ha ha ha, tiện nhân, dâm phụ, ngươi lại đang một cái dơ bẩn, xấu xí, đáng khinh, hạ lưu ác ma dưới hông cao trào liên tục, ngươi cái này tiện nhân, Monica, ngươi không cao lắm ngạo sao, ngươi không phải là thực tự ái sao, như thế nào, bị nhiều như vậy nam nhân cưỡng dâm, ngươi cao hơn nửa triều thành như vậy, ngươi nói ngươi hạ lưu không dưới tiện, dâm đảng không dâm đảng, ngươi chính là một cái dâm phụ, một cái hạ lưu dâm phụ, ngươi có cái gì có thể cao ngạo, ngươi có cái gì có thể tự phụ, ngươi còn cho rằng ngươi vẫn là người kia nhân truy phủng đại minh tinh. Ngươi còn cho rằng ngươi là cao cao tại thượng quý tộc mỹ nhân, ha ha ha ha, ngươi bây giờ chính là một cái bị kẻ lang thang cưỡng dâm phụ, một cái hạ lưu, vô sĩ dâm phụ, dơ bẩn dâm phụ, ngươi dơ bẩn, ngươi hạ lưu, ngươi vô sĩ, ngươi tội ác. Mộng cảnh bên trong, Monica kinh hoàng cuộn mình thân thể, hai tay ôm lấy bắp đùi của mình, che lấp chính mình thân thể trần truồng. Hắc ám bên trong, vài cái dơ bẩn, xấu xí, đáng khinh. Hạ lưu kẻ lang thang chính nâng lấy dơ bẩn đen nhánh côn thịt hướng về nàng một trận cuồng tiếu, mà hắc ám bên trong một gương mặt khuôn mặt quen thuộc, lại phát ra từng đợt hèn mọn phúng đâm chửi rủa cùng vũ nhục, một đám quen thuộc người phúng đâm nàng, nhục nhã nàng, cười nhạo nàng, này khoảnh khắc, Monica thống khổ, nàng cao ngạo, nàng rụt rè, nàng tự phụ, nàng lãnh diễm, nàng thanh cao, thậm chí là nàng tôn nghiêm, tại đây khoảnh khắc, hoàn toàn bị xé nứt dập nát, bị hoàn toàn dẫm lên. Monica thống khổ che lỗ tai, liều mạng lung lay đầu, hướng về bốn phía truyền đến cười nhạo cùng nhục nhã chửi rủa liều mạng giải thích, phản bác, nước mắt, không ngăn được theo Monica trong mắt chảy xuống. Monica đột nhiên cảm giác rất sợ hãi, cốt cô độc, cốt xấu hổ, cốt bất lực, không có người cứu nàng, càng không có nhân giúp nàng, nàng ở nơi này hắc ám vực sâu bên trong, một mình đối mặt những cái này dơ bẩn xấu xí lại đáng khinh hạ lưu ác ma, lần lượt thừa nhận bọn hắn cưỡng dâm, lăng nhục, gian dâm, nhục nhã. Tất cả mọi người đang cười nhạo nàng, tất cả mọi người tại chửi rủa nàng, phúng đâm nàng, nàng đã hoàn toàn mất đi sống sót dũng khí. Này khoảnh khắc, Monica chỉ muốn vừa chết liễu chi. A, Monica thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, liên tục không ngừng vỗ lấy đầu của mình, hận không thể đem chính mình đánh chết. Đột nhiên, Monica nhìn đến kia một chút giống như tới từ địa ngục ác ma bình thường kẻ lang thang, lại lần nữa nâng lấy dơ bẩn xấu xí côn thịt chậm rãi vây quanh đi lên. Không muốn, không muốn, không muốn a, giết ta đi, để ta chết đi, không muốn. Monica cuối cùng hô đi ra. Monica, Monica, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ, ta đến rồi, ta liền tại bên thân ngươi, ta sẽ không tiếp tục làm người ta thương tổn ngươi. Monica, Monica, một cái quen thuộc nam nhân âm thanh đột nhiên theo hắc ám bên trong truyền đến. Một đạo thánh khiết và kim quang rực rỡ quang mang, đột nhiên xé rách hắc ám. Đem quang minh chiếu bắn vào Monica thân chu, tất cả đáng sợ ác ma cùng xấu xí sắc mặt tất cả đều tại thánh khiết quang mang chiếu xuống kêu rên biến mất. Monica mơ hồ bên trong, tựa như nhìn đến một cái toàn thân mặc lấy màu vàng áo giáp, kỵ hùng tuấn bạch mã vương tử cầm lấy một phen mạch đao trên đường mà đến, đem kia một chút yêu ma quỷ quái, tất cả đều chém giết, tiêu diệt, ngươi rốt cuộc đã tới. Monica đột nhiên cảm giác toàn bộ đều biến mất, toàn bộ đều trở lại hiện thực. Nàng đột nhiên mở to mắt, kinh hoàng từ chối lên. A, không muốn, không nên đụng ta, giết ta đi, giết ta đi. Monica, là ta là tiêu dật, không phải sợ, toàn bộ đều kết thúc. Monica, ngươi bình tĩnh một chút, là ta. Tiêu dật hùng hậu và giàu có từ tính âm thanh tại Monica vang lên bên tai. Monica ngốc lăng lăng mở to hai mắt nhìn gương mặt thân thiết lo lắng nhìn chính mình nam nhân, lúc này mới phản ứng, trước mắt nam nhân là chính mình tại trong giấc mộng lần lượt triệu hồi tiêu dật, tiêu dật trở về, nhìn đến tiêu dật, cảm nhận tiêu dật ôm ấp, Monica cuối cùng bình tĩnh lại, vừa mới chuyện gì xảy ra. Monica run rẩy thân thể, đưa mắt nhìn sang thân thể của mình, nhìn đến chính mình cả người trần trụi đồng thể, Monica lại lần nữa sợ hãi run run, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nàng nhìn thấy vú của mình lộ ra, dơ bẩn tinh dịch dính đầy nàng tuyết nộn vú, lộ ra giữa hai chân. Từng đợt khoái cảm tê dại còn tại kích thích thần kinh của nàng, Monica có thể cảm nhận được, chính mình âm đạo bên trong, căn phòng tràn đầy tinh dịch, khi dâm loạn dơ bẩn tinh dịch cùng chính mình hạ lưu dâm thủy, như trước còn đang chảy xuôi mà ra. Monica đột nhiên ý thức được, chính mình trong mộng nhìn đến toàn bộ, thực khả năng đều là thật, không, không phải là, tuyệt đối không phải như vậy, không muốn, không. Monica hồi hộp không thôi lắc đầu, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt im lặng trượt xuống, nhìn trắng nõn ga giường bên trên phun mãn tinh dịch cùng dâm thủy, Monica càng thêm không thể tiếp nhận này chuyện bi thảm thực, nàng cảm giác trên hai má dính dính, đưa tay sờ một cái, trên tay truyền đến một trận sền sệt dính dính ghê tởm cảm giác, nàng vội vàng nhìn về phía bàn tay bên trên, sền sệt dính dính và mang lấy mùi tanh chất lỏng, dính bàn tay nàng thượng cùng mặt thượng khắp nơi, nôn. Monica cũng chịu không nổi nữa ghê tởm cùng xấu hổ, đột nhiên lớn tiếng kiền ẩu. Monica, Monica, ngươi không sao chứ? Tiêu dật khẩn trương và thân thiết vỗ lấy Monica lưng, lo lắng hỏi. A, Monica dư quang đột nhiên nhìn đến trên giường một bãi đỏ thẫm vết máu, một tấm xấu xí dơ bẩn màu trắng bệch nam nhân hai má đột nhiên xuất hiện ở Monica trước mắt. Monica lại lần nữa kinh hoàng hét lên lên. Đây là một khối trần trụi nam thi thể của người. Monica điên cuồng bò dậy, nghĩ muốn chạy trốn, lại bị tiêu dật ôm chặt lấy. Monica, ngươi bình tĩnh một chút, đều đã xong, ta trở về, bọn hắn đã bị ta đuổi đi thôi, toàn bộ đều kết thúc, sẽ không còn có nhân thương tổn ngươi. Monica, Monica, bình tĩnh một chút, toàn bộ đều kết thúc, đã xong. Monica đột nhiên thống khổ than ngồi ở trên mặt đất, nhìn chính mình dơ bẩn, hạ lưu lõa thể, cùng trên thân thể nơi nơi dính đầy tinh dịch. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xé rách, nàng tôn nghiêm, kiêu ngạo của nàng toàn bộ, tại đây khoảnh khắc hoàn toàn bị xé nứt. Monica không tiếp tục chịu được khuất nhục như vậy cùng xấu hổ, cuối cùng bắt đầu cao giọng khóc lớn. Monica, không phải sợ, có ta ở đây, toàn bộ đều kết thúc, về sau ta lại cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, tin tưởng ta, toàn bộ đều đi qua. Monica, không có việc gì. Tiêu Dật săn sóc theo Monica phía sau vì Monica phi thượng thảm lông, rồi sau đó ôm nhu ôm lấy Monica, thân thiết an ủi. Ô, ô ô ô, Tiêu Dật thực hiện, không chỉ có không để cho Monica dễ chịu, ngược lại làm Monica càng thêm thống khổ cùng xấu hổ. Monica tiếng khóc càng trở lên đau đớn mà bi thảm. Tiêu Dật, ngươi nói cho ta biết, vừa rồi đều chuyện gì xảy ra, ta có phải hay không bị cái kia ghê tởm đồ vật cấp vũ nhục. Có phải hay không? Monica cho tới bây giờ đều vẫn là không cách nào tiếp nhận cái sự thật này. Nàng thật muốn từ Tiêu Dật miệng bên trong được đến phủ định. Nhưng mà Tiêu Dật cũng không có làm Monica như nguyện. Tiêu Dật gương mặt bi đau đớn cúi đầu, gắt gao cau mày, áy náy nói, Monica, ta, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, chờ ta phát hiện bọn hắn tiến vào biệt thự của ngươi thời điểm, bọn hắn đã, thực xin lỗi, Monica, ta không nên rời khỏi ngươi. Nhìn Tiêu Dật bi đau đớn sắc mặt, Monica liền biết, nàng trong mộng cảm nhận được toàn bộ, đều là thật, nàng thật bị kia một chút xấu xí, ghê tởm, đáng khinh, hạ lưu kẻ lang thang bình thường biến thái cường bạo. Hơn nữa, Monica theo Tiêu Dật nói bên trong, lại lần nữa nghe được tin dữ, bọn hắn, Tiêu Dật, ngươi là nói, trừ hắn ra, còn có đừng người. Monica kinh hoàng xấu hổ giận dữ mở to hai mắt nhìn, kích động và kinh hãi trừng lấy Tiêu Dật lớn tiếng chất vấn nói, ngươi nói cho ta biết, bọn hắn có bao nhiêu người, bọn hắn rốt cuộc đối với ta làm cái gì, ngươi nói, Tiêu Dật, ngươi đều nói cho ta biết, tất cả đều nói cho ta biết, bọn hắn rốt cuộc đối với ta làm cái gì, ô ô ô, Monica, ngươi không nên hỏi, toàn bộ đều đi qua, để cho chúng ta đã quên chuyện ngày hôm nay tình được không, toàn bộ đều đi qua, coi như đây hết thảy đều không có phát sinh được không. Tiêu Dật bi đau đớn ôm lấy Monica, dùng đau thương giọng điệu khuyên giải nói, bây giờ là tận thế, chỉ cần ngươi đã quên chuyện này, ta đã quên chuyện này, kia toàn bộ liền đều đi qua rồi, đi qua, đây hết thảy làm sao sống đây, ta bị các nàng điếm ô, của ta hết thảy đều bị đám này súc sinh phá hủy, ta thực dơ bẩn, thực ghê tởm, ta hạ tiện như vậy dơ bẩn ghê tởm nữ nhân sẽ không xứng lại sống sót, ta hiện tại chỉ muốn biết, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu người. Đến tột cùng đối với ta làm cái gì, như vậy, ta cho dù chết rồi, cũng có thể biến thành quỷ tìm hắn nhóm báo thù. Ô ô ô ô ô, Monica thống khổ ôm lấy Tiêu Dật, khàn cả giọng kêu khóc nói, Tiêu Dật, ngươi nói cho ta biết, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu người, đến tột cùng đối với ta làm cái gì, ngươi nói chuyện với ngươi nha, bọn hắn tổng cộng có 4 người, Tiêu Dật ấp a ấp úng muốn nói lại thôi nói, ta đuổi tới thời điểm, bọn hắn đang tại đối với ngươi làm loại chuyện đó, ta lúc ấy cả người đều nổ, xúc động phía dưới, hay dùng nhặt được tên nỏ giết trong này một người, nhưng là điều này làm cho khác 3 người phản ứng, bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, ta lại chỉ có một người, cho nên, bị khác 3 người trốn thoát. Tiêu Dật nói xong, gương mặt áy náy nhìn Monica, hành động trực tiếp nổ tung, thậm chí, khóe mắt còn chảy ra áy náy nước mắt. Bốn người, bốn ghê tởm, xấu xí, dơ bẩn, đáng khinh, hạ lưu súc sinh, bọn hắn đối với ta, bọn hắn thế nhưng, như vậy điếm ô ta còn có cái gì dũng khí sống sót, ô ô ô ô, ta là một cái dơ bẩn, hạ lưu, ghê tởm nữ nhân, một cái đáng chết nữ nhân, Monica giống như điên cuồng cuộc vú của mình cùng âm hộ, cái kia dơ bẩn địa phương, Monica hận không thể hiện tại liền cắt đi. Nghe được mình bị 4 đáng khinh nam cường bạo, vô luận là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, chỉ sợ đều không thể thừa nhận, huống chi, vẫn là cao như vậy ngạo, như thế tự phụ Monica, không muốn, không nên như vậy, ngươi không nên như vậy Monica, sự tình đều đi qua rồi, ngươi đừng như vậy thương tổn chính mình, ngươi như vậy để ta hảo tâm đau, để ta tốt ấy nấy, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, Monica, toàn bộ đều đi qua. Này không có gì, về sau ta nhất định bảo hộ ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi. Monica, tin tưởng ta, đã quên nó à, hết thảy đều tốt, ngươi muốn trách thì trách ta đi, trách ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi nếu không nghĩ ra, Ngươi liền đánh ta, mắng ta a. Nói, Tiêu Dật thâm tình ôm Monica, gắt gao đem Monica ủng tại trong ngực. Tiêu Dật ôm nhu, thân thiết, chân thành tha thiết khuyên giải an ủi, tựa như làm Monica tìm đến cuối cùng một tia an ủi cùng hy vọng. Monica nhìn chính mình dơ bẩn thân thể, lưu nhiệt lệ sở động lòng người nhìn Tiêu Dật hỏi, Tiêu Dật, ngươi cảm thấy ta bẩn sao, ta hạ lưu sao, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực ghê tởm. Lúc này Monica đã trở nên cực độ tự ti, cực độ chán ghét chính mình, đã trải qua bi thảm như vậy gặp được, Monica cao ngạo, tự phụ, thậm chí tôn nghiêm, đều đã bị triệt để xé rách dẫm lên. Nguyên bản Monica tại Tiêu Dật trước mặt ngạo mạn cùng thành kiến, hoàn toàn hóa thành cảm động cùng tự ti. Ở trên thêm tịch mịch cùng cô độc tra tấn, Monica hiện tại thật sâu bị Tiêu Dật hấp dẫn, trong lòng, đã một cách tự nhiên đem Tiêu Dật trở thành chính mình duy nhất dựa vào cùng duy nhất nam nhân. Monica quyết định, nếu như liền Tiêu Dật cũng ghét bỏ nàng, Monica tình nguyện cứ như vậy tự sát, hoàn toàn kết thúc chính mình vận mệnh bi thảm. Mà nếu như Tiêu Dật nguyện ý tha thứ nàng dơ bẩn cùng ti tiện, tiếp nhận nàng yêu lời nói, Monica nguyện ý, đời này chỉ thích người nam nhân này, cùng người nam nhân này cùng dư sinh, đồng sinh cộng tử. Không, không có, ngươi như cũ là của ta nữ thần, của ta Monica nữ thần, ngươi là thuần khiết cao quý Monica, ngươi như thế nào bẩn, như thế nào ghê tởm đâu này. Tiêu Dật ôm nhu mà chân thành tha thiết ôm lấy run rẩy khóc, điềm đạm đáng yêu Monica, thâm tình tha thiết nói, ta bị bốn ghê tởm biến thái cưỡng gian, ta như vậy bẩn, ác tâm như vậy, hạ tiện như vậy, trên người của ta khắp nơi kia một chút ghê tởm đồ vật. Tiêu Dật, ta làm sao có khả năng vẫn là lấy trước ta, ta thật bẩn thật bẩn, ta không xứng ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật hối hận lúc trước không để cho ngươi lưu lại, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ta đáng chết, ngươi buông, để ta đi chết đi, Monica nói, điên cuồng từ chối, gào khóc, không, không, Monica, ngươi như trước hay là ta nữ thần, ngươi như trước vẫn là cái kia thiện lương, xinh đẹp, thuần khiết, cao quý Monica, ta yêu ngươi, vô luận như thế nào, ta đều yêu ngươi, Monica, làm ta yêu ngươi, bảo hộ ngươi, làm bạn ngươi được không? Tiêu Dật khẩn trương lớn tiếng khuyên giải an ủi, đột nhiên một phen bài quá Monica thân thể, thâm tình tha thiết nhìn Monica chân thành tha thiết nói, Monica, vô luận ngươi trước kia trải qua cái gì, vô luận ngươi biến thành bộ dạng gì, ta, ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân, ta yêu ngươi, để cho chúng ta cùng một chỗ đã quên hôm nay, một lần nữa bắt đầu, được không? Cảm nhận được Tiêu Dật trong mắt nhiệt liệt cùng tình yêu, Monica lệ nóng doanh tròng, cảm động tột đỉnh. Một cái nam nhân, tại nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân bị người khác cưỡng dâm, cưỡng hiếp, cường bạo sau, như trước còn có thể như thế hay không so đo yêu tha thiết cái kia nữ nhân, kia người nam nhân này, đối với cái nữ nhân này, liền tuyệt đối là chân ái, liền tuyệt đối cấp cái kia nữ nhân tốt nhất hạnh phúc cùng tối thật tình yêu. Giờ này khắc này, Monica trong lòng đã tin tưởng vững chắc, Tiêu Dật là một cái có thể phó thác chung thân nam nhân, là thượng đế ban cho ông trời của nàng làm cho, trong sinh mệnh nàng chân chính cái kia bạch mã vương tử, nàng theo Tiêu Dật mắt bên trong nhìn đến là chân ái, nhìn đến chính là chân thành tha thiết, nhìn đến chính là ôn nhu, không có một chút ít ghét bỏ cùng dối trá. Này khoảnh khắc, Monica tim đập thình thịch, bị yêu cảm giác hạnh phúc, nháy mắt bao vây Monica bị xé nát tâm. Monica ánh mắt cuối cùng mềm mại mềm xuống, dãy dụa thân thể chậm rãi buông lỏng, nhẹ nhàng tê liệt ngã xuống tại Tiêu Dật trong ngực nức nở. Tốt, tốt, Tiêu, cảm ơn ngươi, ta bây giờ mới biết, ngươi là tốt nhất, là thích hợp nhất ta đấy. Cũng là ta luôn luôn tại tìm kiếm bạch mã vương tử, chỉ cần ngươi không ngại ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, làm vợ của ngươi tử, yêu ngươi cả đời. Monica, Belushi hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt si ngốc nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tình yêu. Này khoảnh khắc, Monica tâm bên trong không còn có cao ngạo, không còn có thành kiến, có chính là cảm kích, cảm ơn, cảm động cùng tự ti, tự trách. Tự ai, Monica nếu không là cái kia cao ngạo quý tộc, lãnh diễm nữ minh tinh, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn chim nhỏ theo nhân rút vào Tiêu Dật trong ngực, tại đây tàn khốc hắc ám tận thế, cùng Tiêu Dật sống nương tựa lẫn nhau, thật tốt quý trọng phần này tình yêu, thật tốt yêu tha thiết người nam nhân này, đem chính mình hết thảy đều cho hắn, dùng tánh mạng của mình đi thương hắn, làm bạn hắn, thỏa mãn hắn, Tiêu Dật nhìn điềm đạm đáng yêu và thâm tình tha thiết Monica, cũng mắt ngậm nhiệt lệ, chân thành tha thiết nói, Monica, ta yêu ngươi, ta phát thề, đời này nhất định dùng tánh mạng thủ hộ ngươi, dùng toàn bộ yêu ngươi, làm bạn ngươi, lại cũng sẽ không khiến ngươi cô độc, lại cũng sẽ không khiến ngươi chịu khổ. Bốn mắt tương đối, hai người mắt bên trong đều bao hàm chân tình biểu lộ cùng nhiệt liệt tình yêu. Monica thân thể mềm nhũn, thân thể yêu kiều chủ động ngã vào Tiêu Dật trong lòng, gắt gao ôm lấy Tiêu Dật vòng eo, cảm nhận Tiêu Dật rộng lớn lồng ngực cùng ấm áp thân thể. Này khoảnh khắc, nàng phảng phất là một con thuyền tìm được cảng tránh gió con thuyền, trong lòng từng là hạnh phúc, lại là an lòng. Tiêu, từ nay về sau, ta chính là ngươi nữ nhân, đời này, ta cũng chỉ làm ngươi một người nữ nhân, ta nhất định biết làm một cái hiền lành nữ nhân, yêu ngươi, hầu hạ ngươi, cho ngươi vừa lòng, cảm ơn ngươi không ngại ta. Monica thâm tình cảm kích đối với Tiêu Dật nhẹ nhàng nói. Tiêu Dật gắt gao ôm Monica lộ ra trơn bóng lưng, khóe miệng giơ lên cùng một chỗ tà ác ý cười. Thật không nghĩ tới, mình cũng thành công vì nhận mâm hiệp một ngày. Bất quá, cái mâm này là chính mình nhận chính mình mâm. Cái mâm này Tiêu Dật nhận lấy tuyệt không biệt khuất, ngược lại làm Tiêu Dật nếm được đùa bẩn âm mưu. Đem Monica như vậy nữ thần đùa bẩn đang vỗ tay bên trong cảm giác thành tựu. Monica, Tiêu Dật ấn Monica bả vai, thâm tình nhìn Monica sở động lòng người ánh mắt, trong lòng một mảnh lửa nóng, nhịn không được còn nghĩ lại Monica trên người tái phát tiết một lần. Phía trước mặc dù ở Monica trên người đã tận tình phát tiết ba lượt, nhưng là hiện tại khác biệt, phía trước là mê giang, Monica thân thể yêu kiều tựa như là một cổ thi thể bình thường không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng phối hợp, mà lần này, Tiêu Dật muốn cho Monica chủ động phối hợp chính mình, làm nàng cam tâm tình nguyện bị chính mình hung hăng đờ tờ. Monica hình như cũng rơi vào động tình, đôi mắt thâm tình nhìn Tiêu Dật, hơi hơi đem môi thấu hướng Tiêu Dật dần dần dựa vào đi lên môi. Ngay tại hai người sắp hôn môi lúc, Monica mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia xấu hổ, thân thể nhẹ nhàng phiến diện, gương mặt tự ti cúi đầu, mắt cỡ đỏ mặt đối với Tiêu Dật lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, Tiêu. Ta hiện tại rất dơ, ta trước đi tắm xong sau, xin cho ta hầu hạ ngươi, để ta bù đắp ta đối với ngươi thiệt thòi kiếm, chỉ cần ngươi không ngại ta bẩn, ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói xong, Monica giống như một đầu thẹn thùng bé thỏ con, tuyết trắng mạn dịu trần trụi thân thể yêu kiều vặn vẹo lấy đứng lên, xích trong suốt bàn chân nhỏ hướng về phòng tắm xấu hổ táo bước nhanh chạy tới, nhìn Monica mạn dịu bóng lưng cùng ngượng ngùng bộ dáng. Còn có kia vặn vẹo lấy mê người tuyết trắng mông cong, Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng tà ác, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, loại này đùa bỡn nữ thần cảm tình, đem nữ thần đùa bỡn ở vỗ tay trong đó cảm giác làm Tiêu Dật tràn đầy cảm giác thành tựu, nhìn đã từng cao ngạo lãnh diễm cực phẩm nữ thần, bây giờ biến thành hiện tại bộ dạng này hèn mọn lấy lòng bộ dáng, Tiêu Dật có loại cao cao tại thượng khoái cảm, thật không biết, Monica nếu biết, cái kia cường bạo nàng điếm ô nàng, đem tinh dịch phun ra nàng đầy người đều là biến thái ngay tại lúc này nàng yêu tha thiết, cảm kích, cho rằng có thể phó thác chung thân nam nhân lời nói, nàng sẽ là dạng gì một bộ biểu cảm, Tiêu Dật thậm chí nhịn không được muốn vui sướng cười to, cái gì nữ thần, cái gì quý tộc, cái gì tốt lai ổ đại minh tinh, từ hôm nay trở đi, chính mình muốn cho nàng trở thành chính mình dưới hông hèn mọn tình nô, nghe phòng tắm nội tí tách tiếng nước, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác này âm thanh đơn giản là vô cùng tuyệt vời. Đợi Monica giặt xong trên người chính mình lưu lại tinh trùng, chính mình lại hảo ở tại Monica tắm rửa sạch sẽ đồng thể bên trên, một lần nữa tận tình phát tiết, nếm được mê giang tư vị, cũng muốn nếm thử Monica nữ thần chủ động yêu thương nhung nhớ lấy lòng cảm giác của mình. Monica, Belushi như vậy cao nhất nữ thần, Tiêu Dật cho dù là ngoạn 100 lần 1000 lần cũng không ngấy. Tiêu Dật đứng lên, đem sóng lợi thi thể tha, tùy ý theo cửa sổ ném ra ngoài, rồi sau đó, đem đã bị mình và Monica hai người điên cuồng ân ái mà làm dơ bẩn không chịu nổi ga giường đổi mới một tấm, đem trong gian phòng cẩn thận tiến hành rồi một phen dọn dẹp hòa thanh lý. Chỗ này, tại về sau một đoạn thời gian rất dài, dù sao có khả năng trở thành mình và chính mình âu yếm nữ thần Monica tư địa phương, quét sạch sẽ một chút, không chỉ có thể làm cho chính mình ở hài lòng, cũng có thể làm chính mình đang làm yêu thời điểm ngoạn càng thêm tận hứng. Một phen quét dọn một chút đến, Tiêu Dật rất vừa lòng nhìn chính mình thành quả, quay đầu nhìn phòng tắm nội khít mở cửa khâu, Tiêu Dật không khỏi có chút rụt rịch, tuy rằng vừa mới tận tình đùa bỡn Monica thân thể, tại Monica thân thể yêu kiều bên trên hoàn thành ba lượt phát tiết, nhưng là bởi vì thời gian eo hẹp thấu, chính mình lại thực sự quá gấp gáp, chính mình còn chưa lành tốt lãnh hội Monica như vậy nữ thần cao nhất mạng dịu dáng người cùng kia dung nhan tuyệt thế. Tiêu Dật vụng trộm cung thân thể, giống như một cái kẻ trộm bình thường chậm rãi tới gần cửa phòng tắm, muốn xuyên qua khe hở, nhìn trộm chính tại bên trong tắm rửa Monica. Nhưng mà, đúng lúc này hậu, Tiêu Dật đột nhiên chú ý tới, phòng tắm nội tích tí tách nước chảy tiếng bên trong, lại từng đợt như có như không áp lực khóc trống tiếng. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, xuyên qua khe cửa, dòm ngó tình huống bên trong, phòng tắm bên trong, gặp mưa phòng môn quan đóng, xuyên qua vụ hóa xử lý tắm vòi sen phòng cửa kiến. Tiêu Dật nhược ảnh nhược hiện nhìn đến một khối mạng diệu thân thể yêu kiều than ngồi ở trên đất, liều mạng lay động thân hình, tựa như đang làm cái gì. Tùy theo khoảng cách tới gần, Monica khóc trống tiếng cũng càng ngày càng là rõ ràng. Tiêu Dật đẩy cửa phòng ra, bước nhanh về phía trước mở ra phòng tắm cửa kiến, giả trang lo lắng nhìn trần trụi ngồi ở tắm vòi sen vòi phun phía dưới liều mạng chà lau chính mình mềm mại thân thể Monica, khẩn trương hỏi nói, Monica, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, ngươi có thể trăm vạn không muốn luẩn quẩn trong lòng. Tiêu Dật thân thiết và ôm nhu ngồi xổm người xuống tử, thay Monica chặn vòi phun xuống nước lạnh, nhìn run rẩy Monica, có chút áy náy nói, Monica, thực xin lỗi, ta nhìn ngươi lâu như vậy không đi ra, lại nghe đến ngươi tiếng khóc, ta sợ ngươi làm chuyện điên rồ, cho nên mới. Tiêu Dật nhân cơ hội mở rộng tầm mắt thưởng thức hoa sen mới nở bình thường mỹ nhân mạn diệu đồng thể, no đủ mềm mại đầy đặn tuyết trắng vú to, tinh tế rắn nước eo, thon dài tuyết trắng, tròn trịa thẳng tắp đại chân dài, còn có kia giữa hai chân mỹ diệu chốn đào nguyên. Monica như vậy mỹ nhân, thật sự là như thế nào nhìn đều nhìn chưa đủ. Ta, Tiêu Dật, ta thực xin lỗi ngươi, ta cảm giác chính mình thật bẩn. Ô ô ô ô, Monica thống khổ một bên liều mạng xoa nắng trên thân thể của mình màu hồng dấu môi son, một bên thất tiếng khóc trống hướng về Tiêu Dật áy náy nói, ta nguyên vốn muốn đem trên thân thể của mình không sạch sẽ tắm nhanh chóng, trong sạch đem thân thể của chính mình cho ngươi, chân chính làm ngươi nữ nhân, nhưng là ta như thế nào cũng lau không xong trên người những cái này màu hồng dấu vết, cái này như là lưu tại trong lòng ta sỉ nhục, để ta vĩnh viễn cũng không cách nào rửa sạch chính mình không sạch sẽ cùng dơ bẩn. Tiêu, tính là ngươi có thể tiếp nhận ta đấy, ta cũng không tiếp thụ được ta chính mình, ta không xứng với ngươi, ta không xứng làm ngươi người yêu, càng không đáng bị ngươi yêu, ô ô ô ô. Nói xong, Monica thất tiếng khóc lớn, nũng nịu đáng thương bộ dáng, làm Tiêu Dật cũng không khỏi được có chút đau lòng. Về phần Monica hỏi chính mình không có khả năng ghét bỏ nàng bẩn, Tiêu Dật trong lòng chỉ muốn cười to, chính mình nhận lấy chính mình mâm, đây cũng có cái gì sẽ ghét bỏ. Buồn cười này Monica, thế nhưng còn cảm thấy nàng không xứng với chính mình. Monica càng là như thế, Tiêu Dật trong lòng thì càng cao hứng. Tiêu Dật muốn, chính là thứ hiệu quả này. Monica phía trước không phải là cao ngạo sao, không phải là đối với chính mình có thành kiến sao, không phải là chướng mắt chính mình sao. Hiện tại, chính mình liền muốn làm nàng chính mình chướng mắt chính mình chán ghét chính mình, tự nhận vì chính mình hèn mọn như dâm phụ. Vô luận là Monica trên người tinh dịch, vẫn là những cái này vết hôn, đều là Tiêu Dật cố ý lưu lại, muốn, chính là làm Monica nhớ kỹ, nàng đã không còn là phía trước cái kia cao quý thuần khiết, tự nhiên hào phóng quý tộc đại tiểu thư rồi, muốn cho Monica nhớ kỹ, nàng là cái bị người khác cưỡng dâm, cường bạo, điếm ô rất nhiều lần dơ bẩn dâm phụ. Monica, ngươi đừng như vậy, ta không có khả năng ghét bỏ ngươi, ngươi vô luận biến thành bộ dạng gì, vô luận ngươi đã trải qua cái gì, ta đều không để ý. Trước kia đều đi qua rồi, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi quá tốt tương lai, nước này quá lạnh rồi, ngươi đều đã tắm sạch sẽ như vậy rồi, mau cùng ta đi ra đem quần áo mặc vào đi. Tiêu Dật một phen ôm lên thang ngồi ở trên đất một cái kính lau thân thể mình Monica, lúc này Tiêu Dật mới phát hiện, chính mình để lại vết hôn rất nhiều vị trí, đều đã bị Monica lau một mảnh đỏ bừng. Monica cái quật cường này cứ nghĩ nha đầu ngốc, thế nhưng vì cái này, như thế đối đãi thân thể của chính mình, này không khỏi làm Tiêu Dật trong lòng đều hơi hơi có một tia đau lòng. Tiêu, cảm ơn ngươi, ta thật không biết, nếu như không có ngươi lời nói, ta hiện tại là dạng gì, cảm ơn, ta nhất định sẽ thật tốt hầu hạ tốt ngươi, làm tốt một cái nữ nhân đối với trượng phu của mình nên làm toàn bộ, chính là, chỉ là của ta, ta lại cũng không cách nào đem ta tối thân thể thuần khiết cho ngươi, thực xin lỗi. Monica thân thể mềm mại tựa vào Tiêu Dật trong lòng, nức nở nghẹn ngào, vô cùng tự ti tự trách nói, nha đầu ngốc, không muốn còn như vậy suy nghĩ lung tung, ngươi vĩnh viễn đều là của ta Monica nữ thần, đều là ta yêu nhất nữ nhân, ta không cần những cái này, chỉ cần ngươi thật vui vẻ, vui vui vẻ vẻ, chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Tiêu Dật đem Monica trần trụi thân thể yêu kiều đặt tại trên sofa, lại cầm lấy nhất cái khăn lông, thay Monica chà lau ướt sũng mái tóc cùng thân thể yêu kiều. Nhìn Tiêu Dật ôm nhu săn sóc bộ dáng, Monica trong lòng một trận cảm động. Lúc này Monica không có nữa bất kỳ cái gì đối với Tiêu Dật cái Trung Quốc này nam nhân thành kiến. Ngược lại càng trở lên cảm thấy Tiêu Dật không chỉ có càng xem càng là ôm nhu săn sóc, phong độ chỉ có, hơn nữa. Có lẽ là tình nhân trong mắt ra tay thi quan hệ, Monica đột nhiên cảm thấy lúc này Tiêu Dật phi thường anh tuấn mê người, làm Monica nhịn không được trong lòng một trận rung động. Tiêu, ngươi, trên người ngươi đều ướt đẫm, ngươi mau cởi quần áo a, đừng để bị lạnh, ta chính mình đến là được rồi. Cảm nhận Tiêu Dật bàn tay cách khăn mặt ở trên thân thể của mình dạo chơi, làm mẫn cảm Monica lập tức kìm lòng không được xuất hiện phản ứng sinh lý, Monica xấu hổ cảm giác được. Bị mình đã viết nhiều lần, chụp đều có chút đau mật huyệt, thế nhưng lại bắt đầu chảy ra dâm đảng ái dịch. Nói xong Monica không nói lời gì theo Tiêu Dật tay trung tiếp nhận khăn mặt, chủ động đem Tiêu Dật trên người quần áo cùng quần cởi xuống, dùng khăn mặt bắt đầu cấp Tiêu Dật chà lau ướt sũng mái tóc. Bởi vì Monica đứng ở trên sofa quan hệ, Tiêu Dật ánh mắt vừa vặn hướng về Monica kia một đôi to lớn mượt mà tuyết trắng vú to, tùy theo Monica chà lau động tác. Cặp kia to lớn mượt mà tuyết trắng vú to một trận nhộn nhạo lay động, giống như kinh đào hải lãng rung động Tiêu Dật nội tâm. Monica vú thật sự là thật đẹp quá mức mê người, làm Tiêu Dật nhịn không được một trận miệng đắng lưỡi khô, thật hận không thể cắn một cái tại trong miệng hung hăng mút hút một chút. Tùy theo Monica chà lau Tiêu Dật thân thể dần dần xuống phía dưới, Monica cách khăn mặt vuốt ve Tiêu Dật cường tráng hữu lực kiện mỹ thân hình, lập tức trong lòng từng đợt rung động, dưới người mật huyệt càng là từng đợt tê dại, cao trào dư vị, làm mật huyệt nội như trước vẫn là một mảnh xuân triều tràn ra, mẫn cảm dị thường, làm Monica kìm lòng không được một trận rung động. Điều này làm cho Monica càng thêm hoảng loạn, nghĩ đến chính mình vừa rồi trải qua khủng bố gặp được. Monica hiện tại, trong lòng như trước còn đôi nam nữ giao hợp việc tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Monica bản năng muốn trốn tránh, tránh đi Tiêu Dật kia mê người kiện mỹ thân hình. Monica có chút hoảng loạn lung tung tại Tiêu Dật trên người chà lau, não bộ bên trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng khi Monica cấp đi xuống chà lau thời điểm lập tức bị Tiêu Dật ngẩng lên thật cao đũng quần kinh ngạc tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tai hồng. Monica, ngươi thật sự là một cái săn sóc ôn nhu tốt thê tử. Tiêu Dật mỉm cười nhìn quẩn bách đầy mặt đỏ ửng Monica, tự nhiên cởi bỏ dây lưng quần, đem ướt sũng quần tự nhiên cởi xuống, lộ ra bên trong thật cao cổ túi lều vải lớn. Tráng kiện kiên đỉnh đại cung thịt, đem quần lót thật cao chi lên, tựa như phải nói quần lót xanh liệt bình thường dọa người. Monica nhìn trước mắt trần trụi nam nhân cường kiện đồng thể cùng kia thật cao cổ túi lều vải lớn, thẹn thùng đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, liền đang tại cấp Tiêu Dật chà lau thân thể hai tay, cũng biến thành luống cuống lên. Monica, ngươi thật đẹp, thực xin lỗi, ta không khống chế được ta chính mình, Tiêu Dật dùng một loại thực là đơn thuần cùng áy náy âm thanh, si ngốc nhìn Monica ngượng ngùng giải thích. Monica lúc này mới ý thức tới, nàng hiện tại còn trần trụi thân thể, trước ngực này đối với ngạo nhân đại hung khí, càng là tại Tiêu Dật trước mặt một cái kính lắc lư. Monica tự nhiên biết chính mình khối này đồng thể đối với nam nhân sức dụ dỗ. Monica nhận thức tất cả nam nhân, vô luận là cao cao tại thượng đại nhà tư bản, vẫn là tự cho là thanh cao chính khách, cũng hoặc là cao ngạo quý tộc đại lão gia, tại mặt của nàng trước, không có một cái nam nhân có thể ngăn cản ở nàng cám dỗ, huống chi, nàng hiện tại vẫn là trần trụi thân thể, nàng. Mà nàng hiện tại tư thế, liền Monica mình cũng cảm thấy tràn đầy hấp dẫn cực lớn, có vẻ dâm đãng vô cùng. Monica mắt cỡ đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, theo Tiêu Dật ánh mắt bên trong, Monica nhìn thấy tình yêu cùng lửa nóng, chân thành cùng ngượng ngùng, này khoảnh khắc. Monica động lòng, có lẽ là bởi vì Tiêu Dật đối với nàng yêu cùng ôn nhu đã động Monica, có lẽ là Monica muốn bồi thường Tiêu Dật đối với nàng bất ly bất khí. Monica không chút nào trách tội Tiêu Dật ý tứ, mà là thẹn thùng cúi đầu, mím miệng thật chặt môi, áp lực khẩn trương trong lòng cùng xấu hổ, đưa ra run run hai tay, chậm rãi đem Tiêu Dật quần lót cởi xuống, một cây to lớn, tráng kiện, thon dài dữ tợn côn thịt, nháy mắt thay đổi theo quần lót chi trung bắn ra, rung động tại Monica trước mắt lung lay, nhìn trước mắt dữ tợn đại côn thịt, Monica ngượng ngùng đầy mặt đỏ ửng, cả người không tự chủ một trận run run. Vừa mới đã trải qua kia nghĩ lại mà kinh bi thảm, làm Monica trong lòng bản năng đối với nam nhân dương vật có một loại chán ghét cùng sợ hãi. Nhìn Tiêu Dật ngẩng đầu đứng thẳng giữ tợn côn thịt, làm Monica não bộ bên trong xuất hiện lần nữa kia hư ảo hình ảnh. Nghĩ đến chính mình ngay vừa rồi bị bốn xấu xí dơ bẩn biến thái cưỡng dâm, Monica khóe mắt, sẽ thấy thứ rơi xuống sỉ nhục mà nước mắt bi thống. Monica ngẩng đầu thâm tình nhìn thoáng qua Tiêu Dật, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết tình yêu cùng bất cứ giá nào dũng khí. Tính là Monica lúc này đã sợ hãi cả người rùng mình, cái quật cường này, kiên nghị nữ nhân, vẫn như cũ còn thì nguyện ý vì nàng người yêu, trả giá nàng toàn bộ. Bốn mắt tương đối phía dưới, Monica thâm tình tha thiết dùng câu nhân ánh mắt nhìn Tiêu Dật, ôn nhu thấp giọng hỏi nói, thân ái, ngươi rất khó thụ sao? Tiêu Dật lộ làm ra một bộ thống khổ và khô nóng khó nhịn biểu cảm, cố nhịn muốn bổ nhào Monica, hung hăng lại đờ tờ nàng một lần dục vọng. Thống khổ cắn răng gật đầu một cái nói, nhưng là, Monica, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi, ngươi không cần như vậy. Tiêu Dật còn chưa có nói xong, Monica đã cúi đầu, đỏ ửng ướt át hai má bên trên hiện lên một tia bất cứ giá nào kiên nghị, mở ra mềm mại ướt át đỏ tươi sắc đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng ngậm vào Tiêu Dật quy đầu. Ách, a, một trận mềm mại ấm áp khoái cảm lập tức từ trên quy đầu thổi quét mà đến. Tùy theo Monica môi dần dần đem côn thịt cắn nuốt tiến vào trong miệng, Tiêu Dật côn thịt thật giống như bị một đoàn ấm áp mềm mại bọc lại, từng đợt chặt chẽ khoái cảm cùng kia mềm mại đầu lưỡi gây xích mích, làm Tiêu Dật thoải mái nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Côn thịt bị bao bọc tại non mềm tế trợt ôn nhuận khoang miệng bên trong, bị kia mềm mại linh hoạt đầu lưỡi cẩn thận che chở cảm giác, làm Tiêu Dật thích cả người thư sướng, lại tăng thêm dưới hông đang tại cam tâm tình nguyện cấp chính mình bú liếm. Liều mạng lấy lòng chính mình nữ nhân là đã từng không ai bì nổi cao cao tại thượng nữ thần Monica, Tiêu Dật trong lòng cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, càng là được đến trước nay chưa từng có bùng nổ. Nhìn Monica trần trụi thân thể yêu kiều thật cao nhất lên kia phấn nộn mượt mà mông cong, một bên thâm tình nhìn chính mình, một bên dâm đãng và hạ lưu ra sức mút hút chính mình côn thịt bộ dạng, Tiêu Dật phỏng chừng, bất kỳ cái gì một cái nam nhân, đều khả năng sẽ thích đến nổ mạnh. Loại này tinh thần thượng khoái cảm, thậm chí vượt qua sinh lý thượng sung sướng, làm Tiêu Dật toàn thân tâm được đến một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cùng phóng thích. A, thân ái như vậy thoải mái sao? Ta vẫn là lần thứ nhất như vậy. Monica thâm tình nhìn Tiêu Dật, mê ly ánh mắt bên trong tràn đầy đậm đặc tình yêu, liếm láp mút hút dương vật động tác, càng là cẩn thận, giống như rất sợ bởi vì chính mình trúc trắc, làm đau Tiêu Dật. Monica bú liếm kỹ xảo thật là phi thường trúc trắc. Nhưng là này không có ảnh hưởng chút nào đến Tiêu Dật thể loại này cao cao tại thượng chinh phục nữ thần khoái cảm. Thật thoải mái, ách, Tiêu Dật hơi hơi giơ cao vòng eo, đem côn thịt càng thêm xâm nhập đính vào Monica khoang miệng, vô cùng hưởng thụ đáp lại Monica mút hút cùng liếm láp, một tay một cách tự nhiên cầm chặt Monica lắc lư mượt mà hào nhũ, nhấc tay đè chặt Monica ướt sũng tóc dài màu đen, hơi hơi ngẩng đầu lên, tận tình hưởng thụ loại này độc đáo khoái cảm. Cảm nhận trong miệng càng ngày càng là kiên đỉnh lửa nóng côn thịt, Monica hơi hơi nhếch lên mông cong đang lúc tươi mới mật huyệt, nhịn không được một trận co giật, bị mê giang cường bạo sau cao trào dư vị còn chưa tán đi dưới tình huống. Monica mật huyệt vô cùng mẫn cảm nhận được trong miệng vô cùng xâm lược côn thịt cùng mẫn cảm vú tại Tiêu Dật tay trung biến hóa hình dạng khoái cảm. Monica mật huyệt một mảnh ướt át, thậm chí đã chảy ra tinh dịch và hơi có sền sệt dính dâm thủy. Monica, ta không chịu nổi, ách a, tại Monica mềm mại tế trợt khoang miệng bên trong tận tình du lịch một trận côn thịt, làm Tiêu Dật dục vọng lại lần nữa tăng vọt đến cực hạn. Nhìn Monica hơi hơi nhếch lên trắng nõn mông cong, Tiêu Dật cả đầu đều là đem Monica ấn tại dưới người, hướng về kia tuyết nộn mông lớn một trận ngoan đổi hình ảnh. Monica trúc trắc bú liếm, đã không thể thỏa mãn Tiêu Dật đối với tình yêu khát vọng. Tiêu Dật có chút khẩn cấp không chờ được một tay lấy Monica ép đến ở trên sofa. A, không muốn. Monica bị Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện tiến công làm một trận kinh hoảng, còn chưa phản ứng, liền cảm giác cặp vú bên trên truyền đến một trận khoái cảm tê dại. Tiêu Dật tựa như một cái trẻ nít đói khát giống như, sớm đã khẩn cấp không chờ được dùng hai tay bưng lấy Monica nặng trịch tuyết nộn hai vú, nhất miệng ngậm chặt kia trong suốt phấn nộn nho một trận mảnh hút, mẫn cảm vú cùng đầu vú bị nam nhân tham lam đùa bỡn, xâm lược khoái cảm, làm Monica nhịn không được phát ra một trận thư sướng rên rỉ. Lúc này đây, Monica rốt cuộc có hay không kháng cự cùng phản cảm, nhìn trước mắt âu yếm nam nhân si ngốc đùa bỡn chính mình ngạo nhân hào nhũ, Monica thậm chí có một loại nhàn nhạt kiêu ngạo, a, ân, ừ, nga, ân, nga, ừ, ân. Monica áp lực chính mình mềm mại âm thanh, thân thể sụi lơ nằm dựa vào ở trên sofa, hai chân khẩn trương gắt gao khép lại, tùy ý Tiêu Dật mê và tham lam đùa bẩn vú của nàng, tùy theo Tiêu Dật môi dần dần ở nông thôn, Monica thư sướng và áp lực trên rỉ càng trở lên kịch liệt lên, dưới người mật huyệt, cũng sớm đã cỏ dại lan tràn. Nhìn trước mắt si khờ mê người, đẹp không sao tả xiết tuyệt thế mỹ nhân dâm đãng đói khát bộ dáng, Tiêu Dật cũng không nhịn được nữa sưng tấy côn thịt thượng truyền đến dục vọng, hai tay theo Monica thon dài tuyết nộn đại chân dài hạ thăm dò vào, ôm chặt lấy Monica hai chân, hơi dùng lực một chút, liền đem Monica hai chân dễ dàng tách ra, tươi mới ngon miệng, xa hoa non mịn mỹ huyệt, ẩm ướt đát đát khép mở, tận tình triển lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, sưng tấy kiên đỉnh đại côn thịt. Bị kích thích một trận rung động, hận không thể hiện tại liền hung hăng đâm vào kia tươi mới mỹ diệu đào nguyên chỗ sâu, tận tình ngao du bồi hồi, du long diễn phượng, không, không muốn, hồng hộc, không muốn, nguyên vốn đã buông lỏng xuống, cả người mềm mại buông lỏng Monica đột nhiên khẩn trương căng thẳng, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập và run run, Monica sợ hãi rụt lại thân thể, gương mặt kinh hoàng che mình mật huyệt, sợ hãi lớn tiếng cầu xin nói, không muốn, van ngươi, Tiêu. Ta phải sợ, ta hiện tại còn không nghĩ. Monica, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dật tự nhiên minh bạch, vừa mới bị chính mình thô lỗ giả mang mê gian cường bạo xong, còn tự nhận vì mình bị bốn đáng khinh biến thái cưỡng dâm Monica. Đây là phát ra từ bản năng ứng kích phản ứng. Monica trong lòng vết thương rất sâu, tự nhiên không thể nhanh như vậy cởi bỏ. Thực xin lỗi, Tiêu, ta phải sợ, ta, có thể cho ta yên tĩnh một chút sao? Ta còn không có chuẩn bị tốt, ta rất sợ hãi, hơn nữa, ta, trong đó ta, khá tốt bẩn, ta nghĩ, ta muốn cho ngươi lại cho ta mấy ngày, đến lúc đó, ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi, hầu hạ tốt ngươi. Monica gương mặt điềm đạm đáng yêu chảy xuống nước mắt, run rẩy cầu xin nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật vừa mới cự hành động, làm Monica đột nhiên nghĩ đến vừa rồi phát sinh gặp bi thảm tao ngộ. Nghĩ đến chính mình vừa mới bị bốn đáng khinh biến thái nam cưỡng dâm, Monica liền đối với ân ái sinh ra thật lớn sợ hãi, loại này trên tâm lý thật lớn vết thương, chẳng phải là nhất thời bán có thể cởi bỏ. Quyển này ngay tại Tiêu Dật đoán trước bên trong, thực xin lỗi, Monica, ngươi quá mê người, ta quá xúc động, thực xin lỗi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng bắt buộc ngươi. Tiêu Dật ôm nhu đem Monica ôm tại trong ngực, một bên vuốt ve Monica trơn bóng non mịn lưng, một bên săn sóc an ủi Monica. Tại Tiêu Dật ôm nhu tri kỷ trấn an phía dưới, run rẩy Monica mới cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Monica, ngươi đi đem quần áo mặc vào đi, thời điểm không còn sớm, ta mang cho ngươi một chút ăn ngon, ngươi nhất định đói bụng không? Dù sao Monica đã là chính mình hủ bên trong chi ba ba, Tiêu Dật cũng không vội ở nhất thời, hiện tại nếu là quá mức cường ngạnh, ngược lại sẽ làm Monica sinh ra phản cảm. Tiêu Dật muốn chính là Monica tại áy náy, xấu hổ, tự ti bên trong dần dần coi thường chính mình, dần dần lâm vào tội ác cùng xấu hổ hèn mọn bên trong. Sau đó, làm Monica chủ động, cam tâm tình nguyện trở thành chính mình tình nô, hoàn toàn trầm luân tại tình cảm của mình khống chế bên trong. Nếu hiện tại Monica còn đắm chìm trong bị cưỡng dâm cường bạo bi đau đớn bóng ma bên trong, Tiêu Dật dĩ nhiên là không thể cưỡng bách nữa Monica làm cái gì. Đối với lòng của nữ nhân, Tiêu Dật vẫn là rất rõ ràng. Có đôi khi, nếu như quá mức gấp gáp, ngược lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngược lại là lui từng bước, Monica ngược lại có khả năng bởi vì áy náy cùng thiện lương, chủ động đến thỏa mãn dục vọng của mình. Không, không phải rời khỏi ta. Cảm nhận được Tiêu Dật muốn đứng dậy, Monica giống như một cái bị kinh hách tiểu bạch thỏ bình thường run rẩy ôm lấy Tiêu Dật. Khẩn trương cúi đầu mím môi nhìn Tiêu Dật dưới hông ngẩng lên thật cao sưng tấy đại côn thịt, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, nhưng là ngươi như vậy sẽ rất khó chịu, ta, nếu như ta không thể thỏa mãn ngươi, ta, ta chính là một cái không xứng chức thê tử. Nhưng là, Tiêu Dật rất là thương tiếc vuốt ve Monica nhu thuận ngủ hắt tóc dài, lấy lùi để tiếng nói, nhưng là tình trạng của ngươi bây giờ, quên đi, Monica, trăm vạn chớ miễn cưỡng chính mình, ta có thể đợi ngươi, chờ ngươi chân chính nguyện ý làm ta chân chính nữ nhân vào cái ngày đó, không, ta hiện tại cũng đã hoàn toàn là nữ nhân của ngươi, Tiêu, ta chẳng qua là cảm thấy ta hôm nay quá, nhưng là xem như ngươi nữ nhân, ta không thể để cho ngươi khó chịu, không thể để cho ngươi mất hứng. Nói xong, Monica thâm tình tha thiết nhìn thoáng qua Tiêu Dật, đưa ra hàm răng lắc lắc trong suốt lóng lánh mê người môi hồng, không nói lời gì cúi đầu, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật cung thịt, mềm mại tinh tế tay nhỏ phối hợp non mềm tế trật khoang miệng. Monica bắt đầu trút trắc nếm thử dùng miệng của mình, đem Tiêu Dật bên trong thân thể dục vọng tận tình phóng thích, ùng ục a a, ùng ục, ân, a a, ách a, thoải mái, Monica, ta yêu ngươi, ngươi thật tuyệt, tại sâu một điểm, dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu rim của ta, dùng sức hút nó, đúng, chính là như vậy, tại sâu một điểm, a, ách a, dùng miệng của ngươi khang bắt nó bọc lại, sau đó dụng lực mút hút từ, a, đầu lưỡi đừng nên dừng lại, dùng đầu lưỡi quấn quanh ở trên đầu rim của ta liếm láp, tốt lắm, ách a, thật thoải mái, chính là như vậy, mềm mại chặt chẽ khoang miệng, Monica, ngươi làm vô cùng ca tụng, tại Tiêu Dật hướng dẫn phía dưới, Monica trút trắc khẩu kỹ càng ngày càng là thuần thục, tùy theo Monica phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ càng ngày càng là kịch liệt, côn thịt cắm vào chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, từng đợt mãnh liệt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, nhìn dưới hông đã từng cao ngạo không ai bì nổi cao quý mỹ nhân bây giờ biến thành dâm đãng như vậy hạ lưu bộ dáng cấp chính mình bú liếm, hơn nữa còn liều mạng như vậy lấy lòng chính mình. Tiêu Dật cảm giác cả người cũng phải đến phóng thích cùng thăng hoa, tay trái một phen thô lỗ bắt lấy Monica lay động tuyết nộn vú to, tay phải hung hăng đè lại Monica đen nhánh tóc dài. Tại Monica kinh hoảng lúc, Tiêu Dật mảnh lay động vòng eo, đem côn thịt hung hăng cắm vào Monica sâu yết hầu bên trong, theo sau, phát động mãnh liệt rồi sau đó dồn dập xung kích, đột nhiên đụng phải người yêu mãnh liệt đột đâm, Monica thất kinh từ chối. Nhưng là Tiêu Dật hai tay tựa như cái kìm bình thường giãn Monica vú cùng đầu khống chế được, làm Monica trong lúc nhất thời không thể đào thoát, chỉ có thể một bên đôn khang, một bên thừa nhận hung mãnh giữ tợn đại côn thịt tại khoang miệng của nàng cùng sâu yết hầu bên trong qua lại quất cắm. A a, không muốn, khụ khụ, nôn, a a, không muốn a, dừng lại, nôn, khụ khụ. Monica thất kinh vung vẫy mềm mại cánh tay, vú to tại Tiêu Dật vuốt ve vân vê tiếp theo trận lay động, thân thể một trận run run, cố nhịn nôn mửa xúc động, cực lực dao động đầu muốn trốn tránh, nhưng là Tiêu Dật tráng kiện hữu lực côn thịt tựa như đã hoàn toàn cắm vào khoang miệng của nàng bên trong, nàng căn bản vô lực kháng cự, chỉ có thể mặc cho từ chính mình âu yếm nam nhân, phát cuồng bình thường hướng về khoang miệng của nàng một trận phát tiết, theo sát khoang miệng bên trong một trận ấm áp, Monica cả người nhất run rẩy. Một cổ sền sệt dính dính như là lửa nóng tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường tại Monica miệng bên trong bùng nổ. Monica chỉ cảm thấy chính mình thực quản cùng yết hầu, khoang miệng bên trong nháy mắt liền bị phun đầy đậm đặc lửa nóng tinh dịch, mặn mặn mang lấy một cổ mùi tanh chất lỏng, phun Monica miệng đầy đều là. Monica một trận dồn dập ho khan nôn khan, muốn đem ghê tẩm tinh dịch nôn mửa đi ra, lại phát hiện côn thịt ngược lại gần hơn từng bước. Lại lần nữa hung hăng cắm vào sâu yết hầu bên trong, trực tiếp phun vào nàng thực quản, tiến vào nàng bên trong thân thể, rầm rầm ách, khụ khụ, rầm rầm, nôn, khụ khụ, a a, rầm rầm, Monica yết hầu một trận nhúc nhích, đừng nhúc nhích cắn nuốt Tiêu Dật phun ra tinh dịch, một loại miệng mũi bị tinh dịch dán ở ngạt thở cảm giác, làm Monica gò má trướng một mảnh đỏ bừng, Monica thở hào hển, co giật, tựa như tùy thời đều phải ngạt thở hôn mê, Monica thực xin lỗi, ta vừa mới quá xúc động, ta làm đau ngươi sao, ngươi không sao chứ, đúng lúc này, Tiêu Dật đột nhiên tựa như lại biến thành một người khác giống như, mảnh đem dính đầy tinh dịch cùng nước miếng côn thịt rút ra, thân thiết và ôm nhu ôm lấy Monica ấy nấy hỏi, điều này làm cho nguyên vốn đã đạt tới phẫn nộ bên cạnh Monica, nháy mắt lại mềm lòng xuống, a, rầm, ta không sao, khụ khụ, nôn, Monica kiền ẩu hai cái, muốn đem trong khoang miệng sền sệt dính dính tinh dịch nôn phun ra ngoài. Monica, ngươi không thương ta sao? Ngươi, cảm thấy ta thực ghê tởm. Nhìn Monica muốn đem tinh dịch phun ra đến, Tiêu Dật đột nhiên ra vẻ bi thương thì thương thầm nghĩ. Không có, Khụ khụ, ta như thế nào sẽ cảm thấy ngươi ghê tởm? Tiêu, ta tuyệt đối không có, ta yêu ngươi, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Monica có chút kinh hoảng ôm Tiêu Dật, tự ti cùng sợ hãi, làm nàng đối với Tiêu Dật hiện tại tràn đầy ỷ lại, nàng hèn mọn sợ hãi mất đi Tiêu Dật, bởi vì tại trong tâm nàng, Tiêu Dật đã trở thành nàng toàn bộ, nhưng là ngươi vì sao ký không muốn cùng ta ân ái, hơn nữa lại ghét bỏ ta cho ngươi yêu, ngươi đều nôn mửa, ta, là ghét bỏ của ta cho ngươi tình yêu sao, là ghê tởm ta sao, như là như thế này, Monica, ta hiện tại ly khai là được. Tiêu Dật ra vẻ bi thương giả vờ rời khỏi, kỳ thực là một loại lấy yêu làm danh nghĩa lôi cuốn uy hiếp, không có, Tiêu, ta không có, ta chỉ là có điểm không thoải mái, ngươi nhìn, Monica thất kinh giải thích, rồi sau đó không nói lời gì đem trong khoang miệng Tiêu Dật tinh dịch nuốt xuống, gắt gao ôm lấy Tiêu Dật nói, thân ái, tinh dịch của ngươi vị rất ngon ta thực yêu thích, ta một chút cũng không ngại, ngươi một chút cũng không bẩn, là ta quá, ta không xứng với ngươi, van ngươi, không phải rời khỏi ta, thật vậy chăng, Monica, ngươi chính xác của ta tốt thê tử, ta thật yêu ngươi, đến, ta dương vật còn có một chút tinh dịch, ngươi đã cảm thấy mỹ vị, liền đem nó hút sạch sẽ a. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, rồi sau đó đỉnh đã nhuyễn nằm sấp dính đầy tinh dịch côn thịt, ý bảo Monica cấp chính mình côn thịt một lần nữa thanh lý. Monica gian nan nuốt nước miếng một cái, tuy rằng cao ngạo như nàng, đối với này dâm đảng côn thịt cùng dơ bẩn tinh dịch tràn đầy ghê tởm cùng kháng cự, nhưng là nghĩ đến chính mình dơ bẩn cùng Tiêu Dật đối với người yêu của mình, Monica cuối cùng vẫn là há mồm ra, đưa ra mềm mại phấn nộn đầu lưỡi, một ngụm quấn chặt lấy Tiêu Dật tràn đầy tinh dịch côn thịt, dùng đầu lưỡi tại Tiêu Dật côn thịt bên trên một trận liếm láp hút làm, đầu lưỡi vòng qua quy đầu cùng cổ quy đầu, đem phía trên quấn quanh tinh dịch dùng đầu lưỡi cuốn lấy, trầm một tiếng nuốt vào trong bụng, nhìn trong ngực mềm mại tuyết trắng đồng thể cùng kia xinh đẹp cao quý dung nhan, đã từng cao ngạo lãnh diễm nữ thần Monica dần dần tại âm mưu của chính mình quỷ kế hạ lưu lạc vì chính mình dưới hông tình nô, Tiêu Dật vô cùng thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười, tại Monica trên người tận tình phát tiết xong rồi dục vọng, hoàn toàn đoạt lấy Monica hoàng mỹ đồng thể sau, Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra một chút bít tết cùng mì ý, làm một phần tinh xảo bữa tối, cùng Monica lãng mạn ăn một bữa chúc quang bữa tối sau, liền ôm Monica ôm nhu đối với Monica nói, Monica, đám kia người xuất hiện tại đã hiểu vị trí của chúng ta, hơn nữa, ta giết hắn đi nhóm trung một người, bọn hắn nhất định còn hồi đến báo thù chúng ta, hiện tại, những người này ở đây chỗ tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, chúng ta không có khả năng thủy chung phòng được bọn hắn, cho nên, ta vẫn là phải đi ra ngoài một chuyến, đem mấy cá nhân diệt trừ, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Tiêu Dật tìm một cái lấy cớ ổn định Monica, cũng luôn mãi bàn giao Monica cẩn thận sau, liền tại Monica lưu luyến không rời cầu xin cùng canh gác phía dưới, khống chế phòng xa ly khai biệt thự, hướng về bến tàu chỗ tránh nạn vội vã đi. Bến tàu chỗ tránh nạn bên trong, Ivanka cùng Nicole hai người kiển chân ngóng trông đứng ở mái nhà xa xa nhìn ra xa đường phần cuối. Sắc trời càng ngày càng là mờ nhạt đen tối, mờ nhạt thái dương đã chống đỡ gần mặt biển, đem xanh thẳm hải dương chiếu xạ giống như một cái biển lửa một mảnh đỏ bừng. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ivanka đã gấp đến độ chân tay luống cuống, đầu thương thấm ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Nicole kiên nhẫn tại một bên liên tục không ngừng khuyên giải an ủi nôn nóng Ivanka. Dưới trời chiều, hai người bóng dáng kéo vô cùng dài, nhìn mái nhà thiên thai thượng hai vị cao nhất mỹ nhân, đặc biệt còn chỉ có 13-14 tuổi Ivanka, Alex nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Tùy theo bến tàu chỗ tránh nạn bên trong đột nhiên xuất hiện đại biến cố tình, bất tri bất giác, Alex phát hiện chính mình theo vốn là có cũng được mà không có cũng không sao người. Hiện tại ngược lại trở thành cái chỗ tránh nạn này bên trong quan trọng nhất nhân vật, đặc biệt bỉ nhỉ bọn người sau khi ra ngoài, hắn càng là trở thành cái chỗ tránh nạn này bên trong duy nhất nam nhân. Nga, đúng rồi, còn có Đặc Lãng Phổ cái ngu xuẩn này. Alex khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, Đặc Lãng Phổ bị Thái Sâm Thương đánh bể phía dưới đảng đảng, hiện tại phỏng chừng chính là một cái hoạn người, hơn nữa, còn tùy thời đều khả năng bởi vì cuốn hút mà chết, nếu như bỉ nhĩ đợi người không thể trở về nói, Alex ánh mắt đột nhiên trở nên có chút cuồng nhiệt lên. Tùy theo mặt trời xuống núi, Trong không khí độ ấm cũng càng ngày càng thấp, hải một bên ban đêm có vẻ càng thêm ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Đường bên trên cùng bờ cát phía trên, tất cả zombie bắt đầu theo ẩn nấp gốc tập tễnh đi ra, ngửi mũi, mọi nơi sưu tầm lên con mồi của bọn họ. Tùy theo thời gian từng giây từng phút quá khứ, thái dương một chút rơi vào mặt biển, bờ cát thượng cùng trên đường cái xuất hiện zombie cũng càng ngày càng nhiều. Ivanka lo lắng ánh mắt, cũng dần dần mất đi hy vọng thần thái, hồng nhuận sắc mặt, dần dần trở nên một mảnh trắng bệch. Tùy theo thời gian trôi qua, zombie càng ngày càng nhiều, Bỉ Nhĩ cùng Tiêu Dật hai người thành công hy vọng, cũng liền càng ngày càng xa vời. Mà phụ thân của nàng Đặc Lãng Phổ đã xuất hiện phát sốt bệnh trạng, dựa theo y tá xuất thân Tracy thuyết pháp, phụ thân của nàng Đặc Lãng Phổ tổn thương miệng, thực khả năng đã bắt đầu xuất hiện cuốn hút nhiễm trùng bệnh trạng. Hơn nữa, bởi vì mất máu quá nhiều, phụ thân của nàng Đặc Lãng Phổ hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung đường guco loại này doanh dưỡng dịch duy trì thân thể cơ năng, tăng cường miễn dịch năng lực. Nếu là lần này Bỉ Nhĩ cùng Tiêu Dật không thể đem thuốc tiêu viêm, truyền dịch quản cùng đường guco linh tinh chữa bệnh đồ dùng mang về đến lời nói, phụ thân của nàng Đặc Lãng Phổ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến một mực đến nay thương yêu nhất chính mình có phụ thân là vì thay chính mình báo thù mới biến thành bây giờ bộ dạng, Ivanka trong lòng càng là giống như đau xoắn bình thường khó chịu cùng áy náy. Nếu như có thể, Ivanka thật nghĩ chính mình thay cha đi tìm chết. Ivanka, bọn hắn như thế nào còn không có trở về? Bỉ Nhĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, thật sự là một cái phế vật, thật sự là uổng phí ba ngươi đối với hắn tốt như vậy. Lúc này, Mã Lạp vội vàng sao động nâng lấy bụng lớn cũng đi lên, nhìn một cái đường cái phần cuối, rất là nôn nóng bất an không tốt nói, Ivanka, ba ngươi có thể là vì ngươi mới biến thành hiện tại cái bộ dạng này, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp a, hắn hiện tại cũng đã phát sốt rồi, nếu không nghĩ biện pháp, ba ngươi nếu chết rồi, ngươi để ta cùng ta bụng đứa nhỏ làm sao bây giờ a? Mã Lạp là người mẫu xuất thân, lại là Washington danh viện, dáng người vốn bảo trì vô cùng tốt, cho nên bụng tuy rằng đã có thất 8 tháng rồi, nhưng là nhìn lại tựa như mới 4 tháng bộ dạng, cũng không hiện lên mập mạp, ngược lại có một loại thai phụ đặc hữu mị lực. Ivanka nhìn thoáng qua đầy mặt vội vàng sao động, nói chuyện chanh chua mẹ kế Mã Lạp, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, cũng không có lý sẽ Mã Lạp mắng cùng toái ngữ, mà là qua lại đi dạo, tản bộ đối với Nicole nói, bọn hắn như thế nào còn không trở về, hiện tại cũng đã qua hơn nửa ngày, không được, ta phải chính mình đi xem đi, có lẽ là bọn hắn gặp được cái gì khó khăn, cần phải có nhân trợ giúp. Ivanka, ngươi không nên vọng động, nếu như hệ so sánh ngươi cùng Tiêu Dật cũng không thể thành công lời nói, ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ sắc trời càng ngày càng mờ, thái dương lập tức liền phải xuống núi rồi, trên đường nhiều như vậy zombie, ngươi đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết, ta nhìn vẫn là chờ một chút đi, nói không chừng bọn hắn gặp được phiền toái gì trì hoãn, ta tin tưởng lấy Tiêu Dật cùng Bỉ Nhĩ thực lực, hẳn là có thể cầm lại đến. Nicole săn sóc ôm nhu kéo lấy nôn nóng bất an Ivanka, kiên nhẫn khuyên giải nói, Nicole trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Dật tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến thật mang Bỉ Nhĩ đi bệnh viện cái loại này nguy hiểm hệ số cực cao địa phương đi mạo hiểm, Tiêu Dật sở dĩ muốn giả trang mang lấy Bỉ Nhĩ đi ra ngoài, nhất định là vì diệt trừ Bỉ Nhĩ, cho nên Nicole trong lòng một chút cũng không lo lắng, nhưng bây giờ ngược lại là lo lắng hơn Ivanka, Tiêu Dật đem Ivanka giao cho nàng nhìn. Nàng liền tuyệt đối không thể làm Ivanka gặp chuyện không may. Nicole trong lòng đối với Tiêu Dật kính sợ, đã xâm nhập xương tủy, trở thành trong tâm nàng một loại bản năng. Đối với Tiêu Dật mệnh lệnh, Nicole là tốt rồi giống như trung thần được đến thánh chỉ bình thường thừa hành. Không, ta không thể tại dưới đợi đi, phụ thân tổn thương thế đã đợi không dậy nổi rồi. Ta hiện tại cũng đã như vậy, ta, dù sao ta sống cũng không mặt mũi thấy người, ta như vậy dơ bẩn hạ lưu nữ nhân. Sinh hoạt còn không bằng chết, ta muốn đi giúp bọn hắn, dù như thế nào ta cũng không thể làm phụ thân tổn thương thế cuốn hút. Ivanka nói xong, phấn đấu quên mình xoay người, tránh thoát Nicole cản lại, muốn hướng về dừng xe kho chạy tới. Tại bến tàu chỗ tránh nạn dừng xe kho bên trong, còn ngừng lại một chiếc màu đen đại hình gia tạp. Ivanka đã quyết định quyết tâm, cho dù là đi chịu chết, nàng cũng phải đi. Các ngươi mau nhìn, có xe tới rồi, nhất định là bọn hắn trở về. Đúng lúc này, Ni Nhân đột nhiên chỉ lấy xa xa hưng phấn hô to lên. Ivanka thân thể mảnh một chút, khẩn trương quay đầu, chỉ thấy tại đường phần cuối, Một chiếc màu trắng Gia Tạp chính hướng về bến tàu chỗ tránh nạn bay nhanh mà đến. Gia Tạp bên trên dính đầy máu đen, thậm chí còn treo zombie thi thể, tựa như một máy tới từ địa ngục khủng bố ma xe, dẫn dắt một đoàn zombie thổi quét mà đến. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đi ra ngoài thời điểm mở chính là phòng xa, hiện tại như thế nào trở về chính là Gia Tạp. Ivanka chính là ngắn ngủi hưng phấn một chút, có chút cảnh giác rút súng lục ra, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy xa xa càng ngày càng gần Gia Tạp nói, lấy phòng xa vững chắc cùng cường đại động lực, bỉ nhĩ là tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho phòng xa, chiếc này phòng xa, hiện tại mấy hồ đã trở thành bọn hắn ra ngoài sưu tầm vật tư dựa vào, mà bây giờ trở về, cũng là một chiếc bọn hắn chưa từng thấy qua đại hình Gia Tạp, này không thể không làm Ivanka bọn người cảnh giác, đúng vậy, bọn hắn đi ra ngoài thời điểm mở nhưng là phòng xa A, hiện tại đến tại sao là Gia Tạp, chẳng lẽ là đừng người sống sót tìm tới rồi, Mã Lạp cũng thiếu thốn ngồi ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn chằm chằm lấy xa xa càng ngày càng gần Gia Tạp, hiện tại chỗ tránh nạn bên trong chỉ còn lại có Alex một cái nam nhân, mà luôn luôn nhát gan ích kỷ Alex, của mọi người nhân nhìn đến, thậm chí còn không bằng can đảm cẩn trọng Ivanka hữu dụng, nếu như đối phương đến không tốt, bến tàu chỗ tránh nạn, thực khả năng lâm vào tân nguy cấp, thật sự là một ba vị bình, một ba lại khởi. Ivanka sắc mặt, lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.